tối rồi nha. Dạ, bây giờ tôi con chuẩn bị máy móc lên đi. Tối nay sau khi cái tang lễ của chú Thiền Ngộ đã hoàn mãn thì thầy dành một thời gian bây giờ là 7:30, khoảng 1:30 để thuyết pháp và nhắc nhở lại cho quý cư dân trong làng cũng như những Phật tử ở trên mạng đó, những người đệ tử thuộc cái hệ thống chùa Tòng Quyên của Tỳ Kheo Thích Thông Lai giáo dưỡng. Thì quý vị để ý ở trong này nó có những cái mẫu là tờ di chúc về cho thân xác nha. Cái tờ di chúc cho thân xác này là cũng có cái mẫu đây nè đó. Thì trong này nó có song ngữ tức là tiếng Việt và tiếng Anh, tôi đọc tiếng Việt cho quý vị nghe. Kính gửi đến thân quyến cùng những người lo lắng cho tôi, với tôi tên gì đó, tôi tên gì đó là tôi để quý vị điền. Với tinh thần tỉnh táo làm giấy di chúc này cho những người thân của tôi để làm theo, nếu vì bất cứ lý do gì mà tôi không thể quyết định cho cách chữa trị sức khỏe của tôi. Những điều nêu dưới đây nói lên quyền yêu cầu hoặc từ chối sự chữa bệnh của tôi một cách hợp pháp. Do đó tôi mong mỏi gia đình, Phớt, bác sĩ, Phớt, trung tâm chăm sóc và tất cả những ai lo lắng cho tôi xin vui lòng thực hiện các điều mà tôi ước muốn một cách đạo đức và hợp pháp. Thứ nhất, nếu tôi qua đời tại bệnh viện, nhà dưỡng lão, vân vân, xin vui lòng yêu cầu các nhân viên quản lý trong vòng 8 giờ xin đừng đụng chạm và tháo gỡ những dụng cụ y tế đang gắn trên cơ thể tôi, mở quạt, chỉ tắt máy các dụng cụ về và trình tờ di chúc này nếu cần thiết để nguyên thân xác tôi nằm trên giường, sau đó cho phép gia đình và bạn bè của tôi đến hộ niệm và niệm A Di Đà Phật theo nghi thức Phật giáo trong 8 giờ đồng hồ để tôi ra đi trong an lạc. Thứ hai, trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi tôi chết, bất cứ ở chỗ nào tôi muốn yêu cầu bạn bè và thân quý của tôi phải làm theo những điều như sau. Thứ nhất, không được đụng hoặc dời chuyển cơ thể và giường của tôi đang nằm. Thứ hai, không được thay áo quần của tôi. Thứ ba, không được di chuyển tôi ra khỏi giường nếu tôi đang nằm trên giường. Thứ tư, không được đặt nước đá hay bất cứ vật gì trên cơ thể tôi. Thứ năm, không được thổi gió trực tiếp vào cơ thể tôi. Thứ sáu, không cho các mùi của các chất xay, các loại hành hẹ, tỏi, nén, vân vân bay vào phòng. Thứ bảy, không được hút thuốc, khóc la hay nói chuyện ồn ào trong phòng mà tôi vừa mới, coi như mới vừa coi tắt hơi thở. Trong trường hợp bệnh tình của tôi phát triển tới giai đoạn cuối mà các bác sĩ dự đoán không thể cứu được tính mạng của tôi nữa, tôi yêu cầu ngừng mọi chữa trị cho tôi. Nếu như tôi còn đang nằm ở bệnh viện trong lúc này thì tôi mong mỏi được xuất viện và mang tôi về nhà. Thứ tư, trong trường hợp tôi đang dùng các máy hỗ trợ cho mạng sống, mở quạt, thí dụ ống dưỡng khí, máy trợ tim, bài tiết tiêu hóa và thần kinh, đóng quạt, và các bác sĩ yêu cầu rút các máy này được lấy ra khỏi thân thể để kết liễu mạng sống với sự đồng ý của các thành viên gia đình, tôi chỉ muốn xảy ra như vậy khi sư phụ Thích Thông Lai, vị lãnh đạo tinh thần của tôi và các người tôi được chỉ định đang gần tới bên tôi trong khoảng 30 phút có thể tụng kinh niệm Phật cho tôi ít nhất là 8 tiếng đồng hồ cho ra đi trong an lạc. Xin vui lòng chờ đợi những người có tên sau đây. Thứ nhất là thượng tọa Thích Không Lai, thứ hai là ai đó, thứ ba là mình muốn điền vô trong đó mình có tới ba cái người. Thứ nhất là thượng tọa Thích Không Lai, thứ hai là Diệu Thiện, thứ ba là ai gì đó, Diệu Phước hay gì đó, điền vô, thấy không? Nó kỳ quý vị nha, cái này là cái mẫu thí dụ thôi. Rồi thứ năm, điều thứ năm, nếu những thân nhân của tôi như anh em, phối ngẫu, con cháu vân vân mà không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình khi thấy tôi qua đời, làm náo động sự thanh tịnh trang nghiêm và cản trở sự hộ niệm cho tôi, thì ý nguyện cuối cùng của tôi là không cho tất cả những người này hiện diện trong phòng hộ niệm vãng sanh. Tôi muốn trao cho sư phụ, tăng ni và những chỉ định thân nhân, bạn bè có tên ở trên được toàn quyền yêu cầu những người làm náo động ồn ào ra khỏi phòng hộ niệm trong khi mọi người đang cầu nguyện bên tôi. Những người này sẽ có cơ hội viếng thăm tôi lần cuối khi ban hộ niệm đã hoàn tất thủ tục hộ niệm sau 8 tiếng. Thứ sáu, trong trường hợp tôi bị bất tỉnh và không còn nhận thức gì nữa về xung quanh tôi, sư phụ và những người do tôi chỉ định sẽ có toàn quyền quyết định hợp pháp về thân thể, bao gồm cả việc sắp xếp việc tang lễ của tôi. Sau đó, nếu không thể liên lạc được với các vị này, xin vui lòng mời quý tăng ni hoặc các vị Phật tử nào có thể giúp tôi niệm A Di Đà Phật cho đến khi liên lạc được với những người thân do tôi chỉ định có tên ở trên. Thứ bảy, trong thời gian tôi đau nặng và trong khoảng 49 ngày sau khi tôi qua đời, tất cả thành viên trong gia đình tôi phải phát nguyện ăn chay, tất cả đồ cúng trong tang lễ phải là đồ chay và không được phép dùng các chất say, rượu bia. Tất cả mọi thứ trong tang lễ phải đơn giản và cử hành phá lễ theo nghi thức của Phật giáo. Trong 49 ngày sau khi tôi chết, tôi chân thành mong mỏi tất cả thân nhân và bạn bè tôi tiếp tục cầu nguyện cho tôi được vãng sanh về cực lạc và làm các phước thiện như cúng dường tam bảo, in ấn tống kinh sách, giúp đỡ người nghèo, phóng sanh vân vân. Những phước báo này sẽ giúp tôi được tăng thêm các nghiệp lành và giúp tôi đến được thế giới cực lạc như ý mong muốn. Một điều quan trọng nhất là thân nhân của tôi phải thành tâm niệm A Di Đà Phật. Điều thứ 8, để cho tôi có thể được sự lợi ích và bình yên vãng sanh về cực lạc thế giới, những điều yêu cầu trên phải được thực hành. Những điều này không những có lợi cho tôi mà còn cho những người có quan hệ với tôi nữa. Qua đó tôi hy vọng mọi người tin sâu vào Phật Pháp, cuối cùng ai cũng được đến thế giới cực lạc. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho tất cả chúng ta. Ký tên, ngày tháng, rồi nhân chứng. Trong này có cái phần nhân chứng. Tôi chứng thực là người ký bản di chúc này, hay ủy quyền cho người khác ký thay với sự chứng giám của tôi là người ký tên này còn minh mẫn, tỉnh táo và không bị ép buộc hay bị ảnh hưởng của các chất sai. Quyết định là cái nhân chứng. Ngày mấy, người nhà nhân chứng ký tên. Rồi notary là thị thực chữ ký. Đây là cái mẫu thứ nhất thuộc về tờ di chúc cho thân xác, và trong thời gian mà quý vị vừa tắt hơi thở và phải thi hành trong vòng 8 tiếng, thì đây là những cái ý nguyện mà lúc quý vị còn tỉnh táo, còn sáng suốt, còn có thể xét cái bằng lái hoặc là cái ID card ra ngoài chỗ mà nó làm cái thị thực chữ ký này để xác nhận. Đó là cái mẫu số 1. Cái mẫu này là cái mẫu số 2, mà cái này toàn bộ là của Health Department gì đó. Cái mẫu này là tiếng Anh không? Một cái thuộc về không làm CVI. Cái mẫu này đó là khi mà mình chết rồi mình không muốn họ làm dược điện, họ làm CBA rồi nó làm ảnh hưởng tới cái sự nhận sanh của mình. Đây là cái mẫu này, là cái mẫu này của chính phủ Hoa Kỳ ở tiêu bằng Texas. này là cái mẫu là đơn xin an táng cho cốt tại nghĩa trang làng A Di Đà protection. Dạ. Yeah. Nó phần điều tra cái này thì quý vị muốn là đây có sẵn hết. Dạ. Yeah. Rồi trong này là cái đơn xin gia nhập hội tương tế. Dạ. Yeah. Gia nhập hội tương tế tức là như hồi nãy đó là thiền ngộ qua đời thì cái ngân sách ở trong cái hội tương tế này là mỗi một member đóng 100 là được 3.400. Đó. Thì đây là những cái mẫu này đó là quý vị đang còn khỏe, đang còn tỉnh táo, tôi yêu cầu quý vị nên thực hiện ngay, đừng có để ở đoạn cuối cuộc đời như bà Nguyễn Thị Chanh đó, nó trở ngại cái chuyện giảng sanh cho quý vị đó. Thì đây cái mẫu này quý vị muốn ở trong làng này, tôi nghĩ là tất cả đều ký như thế này hết rồi phải không? Chưa. Ai chưa ký? Đưa tay thì coi. 1, 2, 3, 4, 5. Quý vị nên làm những cái này khi mình còn tỉnh táo. Làm cái này nó không phải là nó đem tiền đem bạc gì cho sư phụ đâu, nhưng mà giúp cho ở đoạn cuối cuộc đời, khi mà những đứa con nó xảy ra như trường hợp của một cái bà cụ này ở dưới Atlanta. Bình thường thì năm đứa con nó không để ý gì hết á, nhưng mà cái lúc lâm chung á, thì có những đứa nó quan niệm rằng ba má mình chết rồi phải là khóc thiệt nhiều mới là tỏ lòng hiếu. Có cái loại quan niệm gì không quý vị? Khóc than cho nhiều, phải không? Có cái mẫu mà con cái ký. Có những cái mẫu này thì để đây. Dạ, thì thầy quy một cái này, một sách nè, mà thiền tâm đưa đầy đủ hết. Thì con cái ký vô đó để rồi khi mình còn tỉnh táo đó thì mình có quyết định được của mình. Lúc đó tôi hỏi bây giờ có giấy tờ không, phải không? Nó có, đưa đây. Và tôi nói về xin mời, đây là ý nguyện của cha của mẹ tụi con, là để cho sư ông lo cái chuyện hộ niệm, rồi sau đó 8 tiếng rồi thành công là muốn khóc muốn la gì cũng được. Rồi ở đây á, là tôi cho quyền khi tôi mua cái bắc kinh nhà hoàng ở condo này là đưa về tháp địa tạng, có thể để được tới ngày hôm sau rồi nha. Có thể để 2-3 ngày nữa đó, cho tha hồ mà khóc luôn nha. Muốn nhìn mặt cái gì, muốn ngủ chung ở đó tôi cũng cho ngủ luôn. Tại vì cái đám của thiền ngộ này đó là chỉ có một ngày thôi, tại giờ tốt nó không có, mà hơn nữa là đã lâu rồi. Chứ nếu mà bình thường á, mà không bị mùa dịch đó, tôi có thể để ở đây tới 2 ngày hôm sau hết. Tối dịch cho ngủ chứ không phải là ở đây giống như ở Việt Nam. Rồi vấn đề cái nhà hoàng mà ở đây những người nào mà đang còn di chúc mà chôn nên đổi ngay. Khi người đó chôn tôi không hộ niệm. Nhớ kỹ, đừng có trách nha. Nếu mà có bác kịch nhà hoàng quý vị là chôn á, tôi không hộ niệm, tôi đi đám ma, tôi không hộ niệm. Tôi làm đám ma chứ không hộ niệm. Cái đám ma đó, nó không có giúp ích gì, nhưng mà nó chỉ là nghi lễ của cái phong tục người Việt Nam mình để cho lo cho những người quá giảm thôi. Còn cái vấn đề mà hộ niệm á, thì nó là thuộc về cái vấn đề giải thoát luân hồi sanh tử. Nha, quý vị để ý dùng. Ở đây tất cả những người nào đã có bất kịch của nhà hoàng ở đây rồi, nhà hoàng mà, người nào có bất kịch nhà hoàng này thì nó dễ dàng trong mọi phương diện, tức là họ đã hiểu mình rồi. Họ hiểu tại sao mà cái bộ xương không nên sai nát, và họ hiểu họ đã đến đây đứng trực tiếp cách đây mấy năm, họ coi mình sàn xá lợi để mình làm cái gì. Còn đối với những nhà hoàng khác là họ không có làm những cái đó nha. Thì ngày mai này đã đúng 1 giờ hoặc là 12 giờ, 1 tiếng đồng hồ trước khi mà nó đem cái bộ tro cốt của chú Thiền Ngộ, thì nó gọi cho bà vợ hoặc là gọi cô Diệu Thiền. Rồi sau đó chúng ta chuẩn bị để mà đưa ra trước cái chân tôn trưởng Đức A Di Đà Lộ Thiên để chúng ta sàng xá lợi. Và nguyên tắc tôi là không có được đem cái bộ tro cốt đó đi vào trong làng, mà đưa vào trong phòng hay là đưa vào trong tháp địa tạng trước khi mà chúng ta hẳn đưa tới nơi là chúng ta đón lên cái bộ xương và sàng lọc liền tại trên Đức Phật A Di Đà. Không có một cái sự mà đưa vô trong này tết rồi ngày hôm sau, không có. Vì làm như vậy để cho nó tỏ ra là chúng ta trong sạch và chúng ta không có một cái sự gì mờ ám trong vấn đề sàng xá lợi nha. Đó tụi con biết. Nếu mà tụi con mà còn mua cái bát kịch nhà hoàng À, bây giờ thầy muốn hỏi thêm bác Thiện Tâm. Thí dụ như bây giờ người đó có bắt được nhà hoàng nha, nhưng mà rủi không, họ không có chết ở đây, họ đi về ở dưới Bel Air họ chết, và họ về Đà Lạt họ chết nha. Rồi lúc đó họ gọi điện thoại thì đương nhiên á, sư phụ mới nói bây giờ ở trong nhà đó, ai biết niệm Phật thì lên niệm Phật đi, lên cái live stream của thầy, thầy hoặc là FaceTime thầy hướng dẫn đồng tụng kinh gì, tụng kinh gì. Rồi lúc đó thầy tệ không nè, không có chở mấy sư chú nè, mấy sư chú tệ chơn, tệ tệ đức đồ này kia nè, để đi với một số cư sĩ lên xuống đó để phụ trợ niệm. Và sau đó 3 tiếng đồng hồ sau thì 4 tiếng đồng hồ sau thì đến Đà Lạt, rồi nhào vô cái nhà của người đó đang chết tại Tư Gia hộ niệm. Rồi sau đó sư phụ lại về đó, sư phụ hộ niệm tiếp trong vòng 8 tiếng tới 10 tiếng gì đó, và người đó nóng đỉnh đầu. Thì tôi nói bây giờ cái người này giảng sanh, và nhà hoàng ở đây nó có đi xuống dưới Đà Lạt, xuống dưới Hương Tân để nó pick up cái body, để nó về nó làm cái thủ tục để vài bữa mình vào làm tang lễ. Nó có pick up như vậy không? Tức là bất cứ tiểu bang nào nó cũng đi lấy ở đâu? Ở ngoại quốc, ở Việt Nam, kể cả Việt Nam nó cũng lấy về nữa hả? Bằng giao. Có bằng giao với Mỹ là nó lấy hết. Đó là tôi nói cho quý vị biết, tôi cũng chưa có rành cái vấn đề policy của cái nhà hoàng này, nhưng mà cô Diệu Thiện rất là rành. Rồi tức là quý vị đi chơi ở Cali nha, rồi lúc đó bệnh bệnh quá hoảng hồn thì tôi cũng cho quý vị đẩy vô nhà giặt sạch chỗ của Hồng Đức, hoặc là quý vị đang đi chơi ở dưới San Jose tôi cho đẩy vô ở Fresno để hộ niệm. Hộ niệm thành công rồi, sau khi nóc đỉnh đầu rồi thì tôi nói liên lạc nhà hoàng đi, nó sẽ pick up từ San Jose về bên đây làm lễ luôn, phải không? Nhà hoàng chi nhánh của họ để họ làm tại đó. Ở bên đó cũng đơn giản thôi, thì tôi cũng nói bây giờ mày lấy về mày vô thuốc, người ta coi ngày giờ rồi mày đưa lại Fresno, hoặc là mày đưa lại niệm cái tháp địa tạng của Indo để làm lễ thôi. Tức là nó sẽ có những chi nhánh để nó làm việc, đúng không? Cái nhà hoàng này nó và công ty nó là dignity, nó lớn lắm, chắc là lớn cả thế giới đó, lớn lắm. Bởi vì cái xứ này là chỗ nào có mặt nó hết, cho nên kêu nó là nó lo hết. Họ có những cái franchise của họ đó thì... Thì mình nói rõ cho người ta biết để mà tụi con mua cái policy. Và thầy khuyên vô thường nó đến anytime, tụi con nên lo cái vấn đề ở bên kia đó. Bên Cali đó thì có bắt gạch nó rẻ hơn bên đây. Ở bên kia thì theo công đức đó là 4.000 hoặc là 4.040 đồng gì, là 4.000 gì là mấy mấy? Trước là 3.700 mấy đồng, bây giờ nó lên là 4.000. Thì nó lên tại vì cái thời giá thì những người thì khoảng 4.000, ở bên đây là 7.000 mấy, phải không? Đó thì cái quý vị nên lo cái chuyện hậu sự trước đi. Tất cả những người bên kia hầu như là mua cũng gần hết rồi đó, còn cư dân trong làng này những người nào chưa mua đưa thầy coi. Người Nhật lên, người Nhật xuống, tức là mua rồi mà cancel. Không phải, con mua rồi nhưng mà chưa ký tên. Chưa ký tên. Quý vị ơi, vô thường lắm, thấy không? Vậy sư phụ, dân cư trong làng, những người mua đó gần như là trả nợ hết rồi ạ. Trả hết luôn rồi. Còn những người chưa mua làm sao? Chưa mua là chưa trả. Chưa mua là chưa ký tên. Chưa ký tên luôn. Đó là hồi tháng 10 năm 2021 là đã xong hết rồi. Tôi nói thật cho quý vị đó, chỉ có cái hệ thống này mới bàn với chuyện chết chóc quan tài nhà hoàng. Vì chút thằng mấy chỗ khác mà không bao giờ họ nói. Tránh né. Mà cái chuyện đó là cái chuyện cái cầu chúng ta sẽ đi qua. Cho nên á, quý vị ơi, nhiều lúc tôi đi, hồi sáng thì tôi đi vòng, rồi tôi đi coi, rồi tôi nói trời ơi, tôi nói bây giờ tôi đi từ ngược ra ngoài đầu làng cho đến cuối làng. Tôi nói bây giờ đó, giả sử mà tôi chưa có thành lập cái làng này á, thì tôi còn hăng nha. Chứ mà bây giờ có ai cho tôi miếng đất yên vậy á, mà nói tôi làm tôi lại luôn. Mà tôi nói những người cộng sự viên của tôi chắc cũng không có sức để làm nữa. Như vậy cô đương, hết hăng rồi, phải không? Tức là hết pin hết rồi. Cho nên á, chúng ta lập cái làng đã khó, duy trì cái làng còn khó hơn, rồi để mà giúp cho những người mà không có thối thích cái tâm ban đầu trong kinh Địa Tạng nói đó, phải không? Rồi hồi nãy chiều nó ma có một cái người nào ở dưới, họ lên là gọi tôi, chứ không phải là bà con của Thật Hảo đâu, họ đi trong cái nhóm tôi hỏi bà con gì, nó là bạn bè, tại sao có số bạn bè nữa. Thật Hảo hỏi bà con gì, nó không phải, họ nó quen bạn bè thôi. Là sao vậy? Tôi hỏi bà con bên nào, họ nói không có bạn bè. Thì họ nói là bạn bè, tức là sao? Tôi nói là họ bạn bè trong gia đình rồi, họ đi theo chứ họ, họ không kiểu như là họ không có phải là thân quyến trong cái tộc Quỳnh đó, là tộc Trương. Thì họ nói nghe nói cái làng này hồi xưa đông lắm mà sao giờ ít vậy. Thì tôi nói cái đầu tiên á, mà họ đến đây vô làng đó là họ không phải là họ nghĩ là chẳng sanh đâu, mà họ nghĩ là vô đây ở rẻ tiền khỏi đóng thế. Mấy vị có đồng ý không? Phải không? Hồi xưa mình lên cái chương trình này nè, thì như vậy cô nương là những người cũng đi coi đất với sư phụ này đúng không? Trong này có những người coi đất vẫn còn, ai mà những người đi coi đất đầu tiên đó, tôi thấy coi còn mặt ở đây nè, đứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người đó. Thì quý vị biết rằng đó, hồi đó biết đất này có 200 ngàn à, 100 member mỗi người 2 ngàn để mua cái miếng đất này đúng không quý vị? Dạ đúng. À, thành ra miếng đất này dần 100 ngàn mua được không? Dạ không. Giờ con rô hồi xưa nó là rừng rú, bây giờ nó là phát triển nhất của tiểu bang tới xịt đó. Cho nên á là 2.000 đồng. Rồi sau đó nó đi mua nhà Bobby Home, sau khi vô đây rồi là làm cái hầm cầu á. Cái đầu tiên mà thầy xây dựng á là thầy không có xây dựng cái chánh điện, mà cái đầu tiên là cái nhà cầu tập thể, quý vị nhớ không? Nhà cầu tập thể 40 ngàn nha, có cái hầm cầu nữa chứ bây giờ làm không được đâu nha. Cho nên á, rồi đóng tiền vô làm cái hầm cầu, rồi kế nhà tập thể, rồi từ từ rồi mới làm cái chai đường, rồi mới làm cái chánh điện, rồi mới làm cái tháp Địa Tạng cũ bây giờ đó. Rồi bắt đầu từ từ ra tới cái giếng, rồi tới cái này kia nó đẻ ra. Thật ra là đi đấu giá cái xe của thầy bây giờ là trong làng có chừng vài cái nhà mà thuộc khu nhà nghèo đó, sư phụ cũng là khu nhà nghèo đó. Thì nó cái nhà đó là 7.000 đó, 7.500, 7.000 nó mua của tụi Katrina đúng không? Dạ đúng. À, còn cái nhà mà sau đó Katrina không có nữa thì cái nhóm của Bác Thiện Tâm đi đặt cái mobile home đó. Đó, là cái nhà mà 500 square feet đó là không có. Mobile home 1.000 trở lên rất là dễ mua, mà 500 trở xuống khó lắm quý vị. Cho nên nó phải đặt, nó làm riêng một cái bản vẽ, à, riêng một cái bản vẽ và nó làm như vậy. Thì Bác Thiện Tâm lúc đó là mua 3,000 một căn phải không? 38 ngàn. Nhưng mà bây giờ không có giá đó đâu. Tôi vừa rồi tôi đi mua mobile home cho tôi ở dưới Orlando, tôi bấm cái mẫu nó có luôn. Cái mẫu mà nó nói lại đây là cái mẫu này của tôi ở Texas. Thì cái mẫu đó bây giờ mất biết bao nhiêu không? 65 ngàn. 70 mấy ngàn thời buổi này mà phải 6 tháng mới có. 6 tháng mới có. Nha, yeah, cái mẫu đó, cái mẫu này á, là có coi như là nó là nhỏ nhất ở trên nước Mỹ trong cái hệ thống franchise nó. Cái mẫu này nó xuất phát từ ở trên cái công ty coi như là mobile home ở trên Texas đó, là bây giờ là 70 ngàn. À, cho nên đó quý vị, thời buổi theo cái thời giá này nó cứ tăng trưởng, và bây giờ chúng ta đã đổ rất nhiều cái tiền bạc và cái công sức vô cái làng này rồi. Và chúng ta bây giờ nó tính luôn cả cái ông Thiện Ngộ này, nếu ngày mai mà chứng minh là có xá lợi nó là được bao nhiêu bộ quý vị? 18 bộ. 18 bộ hả? À, thì quý vị thấy, và cái tháp xá lợi chúng ta đó bây giờ xây cũng không có nổi đâu nha. À, bây giờ cái nhà niệm Phật đường giảng sanh nó xây cũng không có nổi đâu. Hồi đó thầy xây cái chính điện này đó quý vị biết nó có phần nữa, tức là nó chỉ có 1, 2, 3, 4 ô à. Mà hồi đó đã 60 ngàn, mà 60 ngàn với 2008 á, nó lớn lắm mày ơi, chứ không phải như bây giờ đâu. Thời đó là cái thời kỳ là real estate nó down đúng không quý vị? Thành ra 80 ngàn, chứ bây giờ không cắt được 80 ngàn đâu. Cho nên á, giờ này là cái giờ những người còn ở lại đây, quý vị cố gắng chịu cực khổ, đã bỏ chồng bỏ con bỏ cháu bỏ vợ vô đây, bỏ những căn nhà mấy ngàn rồi. Là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng chịu khổ một chút ở cõi này để rồi chấm dứt được luân hồi sanh tử. Cái khổ thế gian này không phải khổ gì đói nha. không phải khổ vì nghèo, không phải khổ vì xa vợ xa chồng, mà chúng ta cứ lặp lại hết đời này tới đời khác kêu là luân hồi sinh tử nha. Bây giờ tôi cho cô Huệ Như đó, nghe không, cô chết rồi đó, cô không có cần về đến cõi dưới đàn, cô thử nha, cô xin ra bữa ngày đó tôi hộ niệm, tôi nói cho cô Huệ Như cũng sắp trở lại làm cô gái thần kinh ở xứ Huế, chịu không? Rồi lớn lên cái là lấy một ông trung tá nữa, chịu không? Rồi ổng ở tù, ổng coi một cả một cái trung đoàn, ông, rồi đã được tới hồi ổng hết thời rồi, ổng lại đi ở tù, rồi xong qua đi HO, rồi đi làm ăn trở lại, rồi chui vô làng lại, cô chịu không? Đó là ra sắp lại là bà trung tá nữa đó. Không, nhưng mà bà thượng tá chứ. Biết bà thượng tá và bà trung tá khác nhau chỗ nào không? Thượng tá là danh từ của Việt Cộng, và trung tá là danh từ của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy có một số người họ lên họ hỏi tôi tại sao trong cái thánh của thầy có cái người ghi là thượng tá. Tôi nói tại vì á, cái này sư chú ông không có rằng, sư chú này ông đẻ sao không? Sư chú đâu mất rồi. Sao mà có danh từ thượng tá trong cái thánh địa tạng của mình vậy? Cái giấy nào? Cái chừng thượng tá của sư đoàn sao vàng là chết tôi. Cái đó từ đâu gửi về? Thì con lấy lại trong những cái giấy sớ. Họ gửi về chứ không khác nha. Nếu mà thượng tá đó là không có chuyện đâu, còn quà không có thượng tá. Chuyện đâu còn quà có thượng tá không? Dạ không. À, có thượng quý không? Dạ không. Không có. Thành ra là có người họ hỏi tôi. Tự nhiên lên hình số này. Tự nhiên lên bên phải hình số này. Thì đó, thì không biết, nhưng mà không có được, không có được. Thế sao như lặn lại thôi. Ai mà ghi gửi vô thượng tá thượng quý á là không có đúng. Có số phone không? Còn luôn lại số phone không? Tại vì có người họ hỏi tôi á, họ nói trong này tại sao có thượng tá, thượng mà thượng tá là của Việt Cộng chứ không phải của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi, chính Việt Cộng rồi. Anh Thiện Quảng anh thấy, anh nói cho con nghe. Con với anh Thiện Quảng đang đứng coi coi. Anh nói cho con là ố. Tức là từ nay vấn đề mà đưa vô địa tạng hay là đưa vô tổ quốc kia? Địa tạng, đang thấy địa tạng hình sao? Đưa địa tạng thì diệt lại đi. Chứ tổ quốc kia ơn là chuyện lớn đó. Tức là đưa vô cái hông linh của địa tạng đó. Từ dưới đứng lên bên phải hình số 2. Thượng tá. Từ nay đó mà khi con thấy cái thượng tá ha. Thượng quý ha. À, thượng tướng á, thì con phải gặp bác Thiện Tâm nha. Yeah. Phải điều tra chứ. Điều tra. Thôi được rồi, cái đó không phải tại con, thầy tưởng là con không biết. Thầy tưởng con không biết, thì con lắm thầy. Nhưng mà con thấy con không sẽ không nghi ngờ gì hả? Không biết. Con chỉ làm ê đẩy cho con hỏi. Cái đó từ đâu đưa lại cho con, bác Thiện Tâm đưa hả? Cái giấy gốc rồi chụp hình này, cái con làm cái thời chắc kìa. Thời Dương Ngọc á hả? Thời lâu dài hồi đó là cái tưởng nó kỳ cái còn tầm giống vạt nhọn á. Rồi rồi như là không phải tại ông phải không? À. Tìm hiểu coi, tức là trong cái giấy sớ họ gửi lại là họ để thượng tá hả? Bây giờ đó, quý vị ơi, tôi nhìn thấy quý vị già hết rồi, mà bây giờ đó, ở trong này đó, cái người kế tiếp đó là phải để tới ông Cảnh. Ông Cảnh càng ngày càng yếu nhiều rồi đó, nha quý vị. Nói cô Đức Hạnh phải gần gũi thì đừng có bỏ lỡ không nhiều. Hồi sáng này, tôi đang ngồi, tôi đang đứng tụng kinh thì ông có lên chuẩn bị tụng kinh, ông lên ông chào cái thầy Lâm Nghiêm, cho tới khi tôi tụng chưa có xong thầy Lâm Nghiêm thì tôi thấy tự nhiên cái tiếng lào xào mấy sư chú rồi mấy người chạy nhau phụ khiên cái ông Cảnh, là lúc đó bị cái gì vậy? Cho nên đó, ông đã yếu rồi mà trời sáng nó lạnh, đừng có đẩy lên đây nữa nha. Để cho ổng mà rủi có gì nó phiền lắm, mà bật là cô Đức Hạnh nó cổ lên cái tụng kinh mà cổ bỏ như vậy đó là phiền lắm. Để ý cho ổng, thầy chỉ muốn là ở đoạn cuối cuộc đời ông Cảnh là có cái hot bình rồi phải không? ông cảnh là có hồ sơ rồi phải không? Thì như vậy đó thì cố gắng là khi ông có gì thì gọi bác sĩ Chánh và nói là làm giống như là cũng thiệt hộ chứ đừng đưa ông vô trong bệnh viện nữa, tại vì ông đã là có chương trình hoãn bệnh rồi phải không? Đi ông khác, đi ông sĩ Mỹ, mà ông sĩ Mỹ thì nó không có gặp đầu dễ như ông Chánh đâu. Tại vì vấn đề chỉ lựa cái insulin mà nó không có cho cái prime doctor, tức là cái bác sĩ tình hình đó, ông Chánh, ông không có ở trong. Không đồng nó rất rộng. Rồi quý vị còn thắc mắc gì vấn đề di chúc? Hậu niệm quý vị đặt quá rồi, ở đây lâu rồi, bây giờ đó quý vị thấy vấn đề mà lo tang lễ ở làng này đó, thầy nói chúng ta coi như cái chuyện giống như ăn cơm vũ nước vậy. Nó không có cái gì để mà chúng ta lo sợ nữa. Bây giờ trong làng này thấy xác chết có sợ không? Quen rồi, thấy không? Đó, tức là mình là, trong kinh hồi xưa Phật nói phải vào trong bãi tha ma nghĩa địa để mà quán, mà mình ở Mỹ này mỗi lần có tang lễ là mình đủ quán rồi đó nha. Cho nên đó cái đoạn cuối cuộc đời của quý vị bây giờ đó là hàng 7 và hàng 8 trong này nhiều lắm rồi, phải như thế? Bảy mươi mấy, bảy mươi mấy là nhiều lắm trong làng này rồi. Đó là bên Indo cô ơi. Bên Indo già hơn đó. 11 người trên 80. Bên Indo 11 người trên 80. Trên 81 luôn. 11 người, còn đây tôi nghĩ chắc có vài ba người trên 80 à. Cô Diệu Thiện thì cô nói hồi xưa thì cổ cỡ mới vô làm cổ còn hăng lắm, chứ bây giờ cổ cũng bớt hăng rồi. Đến nỗi cái bà mà bán cái body cell nhà hoàng bây giờ bà cũng về hưu rồi. Cái bà mà lại coi thầy trò mình sàng lọc sáng lợi để chi đó, thì cái bà đó về hưu rồi đó quý vị. Tôi hỏi với bác Thiện Tâm sao về hưu lẹ vậy, ông nói mười mấy năm rồi thầy. Đúng không? Bây giờ đó tôi thì bây giờ tôi thật sự tôi không có quan trọng cái số người mà vô nhiều, đừng có ham nha. Có thể là nhiêu đây là vô hết để đóng sổ luôn cũng được nữa. Lúc đó ở trong làng này chỉ còn sư chú, hai sư chú với thầy để không là đủ rồi. Với cô Hồng Trụ, được không? Với ông già mà dành đi hết là còn Hồng Trụ, sư chú, thầy Đức, sư chú, thầy chơi. Thầy không. Là lúc đó là mình đang sống tương lai. Buồn hả? Không có ai để lo. Không có ai để gây nữa hả? Con chưa vô mà thầy lại đóng. Tôi hỏi thầy Trần Minh, lúc này sao không có cải mà ăn vậy? Thay vì ông nói mùa đông đi. Ông nói tại lúc này mấy bà không có cải nữa, lấy cải đâu ăn. Hồi xưa mấy bà cải liên tục thì nó có cải ăn hoài. Thấy không? Bây giờ mấy bà hết pin rồi không có cãi nữa. Thành ra giờ không có cãi mà ăn. Ráng cãi lên là có cãi ăn đi. Lúc này bớt cãi rồi hả Diệu Thiện? Hết sức rồi. Rồi nha. Bây giờ cái chuyện mà di chúc á, ai chưa làm cố gắng làm để bảo vệ quan gia trái chủ. Bây giờ tôi nói cái điểm này nè. Nói cái này không phải là nói xấu một gia đình Phật tử, nhưng mà vì Nguyên Châu với Minh Định, quý vị biết chưa? Ở Châu á, Minh Định vừa rồi mổ tim mà nhờ danh sách mà thầy trò mình tụng dược sư á, ông sống hết rồi đó, ông sống rồi. Thì vợ chồng Nguyên Châu và Minh Định thường thường mà không có mùi dịch á, thì qua đây với hai đứa con nhỏ mà hai chú tiểu dễ thương nhớ chưa? Thì bây giờ đó là Nguyên Châu có một bà mẹ sinh 1928, lớn tuổi chưa quý vị? Lớn rồi, tuổi Mậu Thìn. Cái bà cụ này đó bình thường rất là ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn. Nhưng mà bây giờ ở đoạn cuối cuộc đời á, làm sao con nói chuyện với con chứ không có nói chuyện với sư phụ. Tại có email sư phụ mà. Có nhưng mà sư phụ bận quá mấy ngày này không có đọc. Ông Châu với mình nói con á là hồi đó giờ niệm Phật thì chú đủ thứ hết á, ăn chay luôn. Tức là bà cụ đó. Dạ, à. Mẹ đó. Mà bây giờ bệnh đưa vô bệnh viện mở cái máy niệm Phật là hắt ra là chửi ông sư giả không chịu nghe. Rồi cũng không chịu kêu niệm Phật thì cũng không chịu. Rồi nó lo thì con nói bây giờ thứ nhất là bây giờ sư phụ chưa trả lời được thì lấy các mạng đà la để sư quan xin đầu bài. Vậy. Cái điểm này đó quý vị lắng nghe kỹ nè, cái bà cụ này là mẹ của vợ chồng Nguyên Châu và Minh Định bên Úc của đệ tử của sư phụ. Bà cụ này đang sống tại Việt Nam đúng không? Dạ đúng. Bà cụ này ngày thường lúc chưa bệnh đó, còn khỏe đó, thì tụng chú mà không biết cái tụng lăng nghiêm không thể không có biết à. Thì coi chú Minh Định nó có coi nó đánh lên tụng chú mà chú Đại Bi hay là chú gì đó, chú Dạng Sanh hay chú Dược Sư hay là cái gì đó có tụng Lăng Nghiêm hay không. Cái quan trọng là tôi hỏi có tụng Lăng Nghiêm hay không. Bây giờ tôi giả sử cái người này tại sao bây giờ vô bệnh viện nằm rồi, bây giờ trong cơn bệnh á vừa xong á thì còn nằm trong bệnh viện, đưa bái niệm Phật thì dùng, biểu niệm Phật thì la, biểu ăn chay cũng không thích, là tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? À, cái quan gia cái chủ gì vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, cái này nó xảy ra với vợ chồng của từ Quá Từ Huyền đó. Quý vị biết ổng là đáng lẽ hết bệnh 1.5 năm rồi, cách đây năm rồi vô bệnh viện, ổng rất hiền lành, nhưng mà khi ổng vô nằm ổng bệnh, ổng nằm trong cái ICU đó thì trong tình trạng mà thập tử nhất sanh đó, thì ổng bị trong cái thần thức của mình đó. Mình có mấy thức tất cả quý vị? 8 thức. Cái thức ai là da của ổng thì còn trong người ổng. Nhưng mà 5 cái thức kia bị một cái loại quỷ thần nó đoạt xá rồi. Cho nên á, cái người mà đoạt xá cái ổng là người Tây, cho nên ổng nói tiếng Tây không. À, nhập vô là coi như là từ quá là toàn nói tiếng Tây không. Mà ổng không biết tiếng Tây. Mà cái cặp mắt nhìn người vợ là Từ Quyền á thì lại là không. Ví dụ như hai vợ chồng tụi con á, cái ánh mắt nó quen rồi, cái thái độ cử chỉ quen rồi tụi con biết, mà một người khác gặp cho tụi con thấy biết không? Nó khác. Cô gọi qua thầy, cô nói sư phụ ơi, sao mà nhìn ông chồng cô vô bệnh viện tự nhiên nói tiếng Tây không à? Rồi con mắt nhìn con như là kẻ thù vậy đó. Tôi nói cái này bị một cái loại quỷ ở trong bệnh viện, nó quan gia, nó đọt xá. Nó đọt xá chi vậy? Tại vì ông từ quá này, ông tu hành chính chính lắm, ông niệm Phật rất là siêng năng. Cho nên á, cái quan gia trái chủ nó muốn con không giảng sanh là cái lúc mà mình đang bị hết phước. Quý vị đang có phước thì nó không có đụng quý vị được. Nhưng mà ở đoạn cuối cùng đời quý vị đang bệnh, khi mà bệnh mình sắp chết là hết phước chưa quý vị? Yeah. Hết phước. Cho nên là trong lúc tinh thần mình yếu nó nhập vô, thì trong cái cơ thể của mình nó chỉ còn có cái a lại gia thức là của mình. Nhưng mà con mắt á, là nó cũng nhập rồi, cái nhãn thức nó cũng lấy rồi. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiện, cái khẩu á, cái khẩu là cái gì, nó kêu là gì quý vị? Nhãn nhĩ tỷ thiện, tức là cái thiện là cái phần khẩu, cái lưỡi đó, là con quỷ đó nó cũng nhập vô. Bây giờ nó nói bằng cái ngôn ngữ của nó là tiếng Pháp nha. Cho nên lúc đó tôi nói cô mở liền cái chú Lăng Nghiêm, à cô mở liền cái chú Lăng Nghiêm ở trên YouTube á, chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn mở lên đi, thì mở lên thẳng chừng 3 đệ thì nó xuất ra trở lại bình thường nha. Cho nên cái vấn đề đó là tôi khuyên quý vị phải tụng Lăng Nghiêm là gì như vậy đó nha. Quan gia trái chủ á, nếu quý vị không tụng Lăng Nghiêm, nếu con quan gia trái chủ đó mà nó ở cõi trời dạ ma, mà cái vị hộ pháp của quý vị là ở cõi trời tứ thiên dương, như vậy tứ thiên dương thấp hay dạ ma thấp? Tứ thiên dương thấp. Thành ra là cái vị chư thiên nó không đủ sức hộ vệ. Mà nếu mà cái chư thiên mà theo hộ vệ quý vị là cõi trời đấu xuất, thì con ma nó ở cõi trời của ma dương là tha hóa tự tại, nó còn cao hơn đấu xuất nữa. Cho nên nó sẽ dùng thực lực để mà nó đoạt xá quý vị. Cho nên chỉ có tụng chú Lăng Nghiêm thì nó mới là Kim Cang Bồ Tát, Hằng Hà Sa Kim Cang Mật Tích. Những cái vị Kim Cang ông cầm sử, ông cầm đao, thì lúc đó nó biến khắp hư không thì mới dằn mặt được cái tụi ma dương. Quý vị để ý một cái điểm đó. Cho nên thầy khuyên tụi con tụng Lăng Nghiêm là để đoạn cuối cuộc đời, mới trị được những cái loại quan gia mà nó loại cao cấp đó, cái loại mà thứ thiệt đó nha. À, cho nên á bây giờ đó, cái bà mẹ của vợ chồng Nguyên Châu Minh Định này, bà cả đời ăn chay niệm Phật nhưng mà bà chứ không có trì lăng nghiêm, thấy chưa, không có trì lăng nghiêm, thành ra là thế giờ chó đó là cái loại mà quan gia cái chủ nó lên, nó đâu có muốn bà này giảng sanh quý vị. Cho nên trong thời gian bà vô bệnh viện là cái lúc năm hạ tháng xuôi, phải không? Cho nên là nó nhập trá vô là nó thành người khác rồi, chứ không phải là bà nữa. Trong đó chỉ có cái A Lại Gia Thích là của bà thôi, còn ra mắt tai mũi lưỡi thân và ý là của cái con ma đó rồi đó. Cho nên á, cái này là cái nó xảy đến cho bà mẹ của vợ chồng Nguyên Châu Minh Định thì cũng có thể xảy ra cho quý vị. Thì bây giờ sao? Ngay bây giờ đó, vợ chồng Nguyên Châu và Minh Định mỗi sáng sớm lên trì chú Lăng Nghiêm thì phải trì như thế này: thắp nhang, giấy, Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, xin Ngài từ bi gia hộ mẹ con lúc sống chỉ có ăn chay có niệm Phật, nhưng mà có trì chú giảng sanh nhưng mà không có trì lăng nghiêm. Cho nên giờ này bị ở trong bệnh viện bị một loại quỷ thần đoạt xá, xin các Ngài từ bi cho mẹ con được cái trở lại cái như thần thức. Ở trong kinh á, trong kinh Dược Sư nói là kêu là quỷ thần đoạt mất tinh khí, hiểu chưa quý vị? Trong kinh Dược Sư nói cái người nào mà có bị đoạt mất tinh khí mà trì chú Dược Sư này thì cũng bị được hoàn lại, thì mình xin được hoàn lại. Cái thứ nhất là phải trì chú Lăng Nghiêm. Thì bây giờ bà không trì được thì đứa con gái của bà là Nguyên Châu dùng thân của mẹ trì và tâm hướng về ở Việt Nam và nhờ cái thần lực của Lăng Nghiêm mà giải tỏ được cái con ma con quỷ trong người đó đó. Cho nên đó, cái đầu tiên là phải con cháu chị em của Nguyên Châu ở bên Việt Nam phải sử dụng cái thần chú Lăng Nghiêm để cho bà cụ nghe. Thì bây giờ bà cụ nó đã bị một cái loại đọt xá. Nhà quý vị nhớ, nó chỉ đọt được quý vị mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nhưng nó không đọt được cái mặt ra thức, cái A Lại Gia Thức của quý vị đâu. Cái A Lại Gia Thức quý vị chết rồi mà 8 tiếng sau nó mới xuất ra mà, cho nên không ai lấy được cái A Lại Gia Thức của quý vị hết nha. Nhưng mà nó làm chủ con mắt, nó làm chủ cái miệng, bởi vậy á biểu niệm Phật nó chữ, tức là nó control cái miệng rồi, dục luôn cái máy rồi. Đó là quỷ thần đọt xá đó, đó là những cái quan gia cái chủ. Mà tôi mới nói quý vị, ở trong cái này nè thì nó được bảo vệ của hộ pháp, lọt vào trong nhà giảng sanh đi thì được bảo vệ của hộ pháp. Cho nên á quý vị nhìn thấy bà Huệ Báo ở trong làng 10 năm sau đó xả luôn xuất gia giao duyên, xả giới luôn, ra ngày sau chết phật tử đó. Đó là những cái gương mà quý vị phải sợ dùng cho thầy chứ. Đó bây giờ Nguyên Châu thứ nhất là tụng kinh sám hối cho mẹ, dùng thân này trì chú Lăng Nghiêm, rồi dùng thân này trì chú Dược Sư, rồi khuyên những đứa con á nó nên trì, tại nó bà cụ không trì được, nhưng mà trong cái thân của những đứa con bà cụ nó vẫn còn máu mủ và huyết quản của bà cụ đang chảy, thì mình tu mình trì, mình hướng cái tâm đó, cái tâm là thành tịnh đó, mình trì để mình hồi hướng, mình xin cái vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát để mà giúp cho mẹ con đã bị đọt tinh khí thần bây giờ sẽ được trở lại bình thường. Tại vì bây giờ cái gì mà bà đuổi Phật và không nghe pháp, bà nhiều bao nhiêu Phật, cái đó là của con ba chứ không phải là của bà già đó. Tôi lấy chứng minh là cái vụ mà vợ chồng của Từ Quá Từ Quyền đó. Đó. Cho nên cái đó là quý vị cần trì Lăng Nghiêm. Bởi vì cô tôi nói cái gì? Sư phụ con hỏi này. Rồi rồi cô cứ hỏi đi. Con xin sám hối là nếu mà tại con biết thì thành con xin sư phụ là trường hợp của chị Tố Mai đó, thì chị ở trong làng mà chị có liên tục Lăng Nghiêm thì như vậy có phải là bị một cái nghiệp hay là bị ma hay là bị sao? Bà Tố Mai không phải bị ma, mà thầy hỏi đứa con gái của bà, có thể nó đang online nó nghe nữa đó. Con gái của bà nó nói là má con có cái tập khí đòi tự tử không phải là mới đây, mà từ khi mà nó biết mẹ nó từ lúc là 5-6 tuổi đó, nó nhỏ nó biết mẹ nó là nó biết mẹ nó cơ hở là cứ dùng cái mạng của bà để mà đè ép người khác, không muốn không thỏa mãn cái yêu cầu của bà là dùng cái mạng đó để đè người ta. Chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Thiện thấy bà Tú Mai phải làm cái hay quá, bây giờ nói Quỳnh Thiện Tâm ngày mai tôi muốn mua cái Mercedes, thấy không? Quỳnh không mua hả? Chút xíu nữa tôi tự tử ra coi, thấy không? Cái Quỳnh Thiện Tâm chạy xuống dưới thấy cô uống một ống thuốc bằng ca ly lông rồi bắt đầu chở đi, đó là Quỳnh Thiện Tâm đi mua cái Mercedes, thấy không? Cái vài bữa sau nó nói ông tôi muốn mua cái tàu, thấy không? Quỳnh Tâm cũng không mua, cái dùng cái đó để mà uy hiếp người khác, nó thành ra một cái tập khí. Cô này là cái tập khí chứ không phải là không phải không có tập khí, quý vị thấy rõ ràng lắm. Nè, cho nên đó, cô Tú Mai đó bây giờ đó, cái trường hợp đó, hồi nãy là con gái của cô Huệ Như, cổ có lên, cổ nói sư phụ hồi đó giờ từ bi sống từ bi cho trót để bảo lãnh cho cô Tú Mai về. Tôi nói tôi á, ở đây tôi giúp người muốn sống, muốn giảng sanh tịnh độ, chứ tôi không thể nào giúp cái người không muốn giảng sanh và không muốn sống. Là trong này có ai mà có từ bi mà cái người đó muốn tự tử mà đã có tự tử rồi, đã có hồ sơ chứ không phải là nói hù nha, cái này đã làm rồi. Quý vị dám lãnh không? Không. Con gái của bạn không dám lãnh. Bây giờ một ngày nào đó mà cô Quỳ Như nói tôi không muốn tu tịnh độ nữa, tôi không muốn giảng sanh nữa, là sư phụ nói ok, bây giờ bán cái phòng đó lại đi. Phải không? Chùa bỏ tiền ra mua. Và về nhà ở với con cháu đi, ăn bầu ngư dĩ cá vài ba năm rồi chết. Chứ đừng ở đây uổng. Thật ra nó là bây giờ đó, bệnh viện nó có nói với con gái của bà, nó sẽ cho người là theo kiểu như là nó cho cái giờ đó quý vị. Tiểu bang này trả một giờ bao nhiêu thì không biết, bên siêu tổ nó trả giờ 20 đô đó, mà đây nó trả bao nhiêu thì không biết. Nó cho 10 tiếng và 12 tiếng thôi, cái người nó vô canh. Nhưng mà rồi á, một ngày 24 tiếng mà canh được có 12 tiếng, còn 12 tiếng kia bà chết được không? Được. Rồi cái người worker vô đó, họ đâu có, họ làm việc cho chính phủ mà vô mà nói thầy Tiểu Minh mà cô Tú Mai cổ đi cũng giúp cô té mà lại đỡ là bà ta không được đụng tới bà đập đầu mà chết thì quý vị nghĩ sao? Thầy không có đây không vậy? Ông đi đưa rồi. Hồi chưa ông nói thầy vô bổ lãnh ông ra, bổ ra giùm tôi nói vậy thì ông ký nha. Ông ký đi. Ông không dám ký. Hiện giờ đó là nó để bả ở trong một cái căn phòng có một người y tá ngồi 24/24. Cái người này ví dụ như 8 tiếng là nó đổi ca một người khác. Tại ngay vô trong đó bả cũng đã đòi tự tử. Mà bà đã có record xúc ruột rồi đó quý vị, chứ không phải là hù dọ đâu nha. Hồi xưa là cô Diệu Hạnh nói hù dọ thôi, chứ bây giờ không phải là hù dọ. Cô nói bà nói vậy chứ bà không có làm thiệt đâu, nhưng mà bà có record rồi đó con. Bây giờ cô muốn thiệt hay giả đâu, cô bảo lãnh về đi, một người nào trong làng cô lãnh thử nha. Không đâu có tao đâu mà bảo lãnh về. Được, nó nói ai bảo lãnh cũng được hết á. Người nào chịu bảo lãnh nó cho lãnh. Cho nên đó là những cái quan gia trái chủ. Bây giờ thương bả thì thương đó, nhưng mà làm sao? Bây giờ cái đứa con nó cũng không dám lãnh về nữa. Chúng ta lo cái người mà muốn sống và muốn giảng sanh cần sự trợ giúp, còn cái người này họ không cần trợ giúp mà họ có một cái là tập khí, nó kêu là cái tập khí nha. Quý vị đừng có tưởng là cái tập khí dễ trị. Một chứng quả A-la-hán rồi đó mà còn tâm khí còn không? Dạ còn. À, một vị thời Phật tỳ kheo lớn tuổi, ông ăn ông cứ nhơi hoài à. Hồi xưa đi khất thực về đó, rồi ngồi dưới gốc cây rồi ông ăn. Thường thường là ăn xong giờ ngọ là đi rửa bát và ngồi thiền. Nhưng mà ông ăn lâu quá rồi mấy ông Sa-di nói ông này ăn gì vậy, nhai như con trâu vậy. Thường thường ai nhà quê mà nuôi trâu nuôi bò biết không? Nó ăn rồi về nó cứ nằm đó ở ra nó nhai hoài, có kêu là nhai lại, nó có không? Đó. Thì đó nói vậy cái Phật kêu ông lên cõi trời ông ở đi, ông ở đây là mấy ông Sa-di này đọ hết, hỏi sao vậy? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phật ngài hỏi sao vậy, nó ông này chứng A-la-hán rồi nhưng mà tập khí của ông trong 500 đời làm trâu đó Cho nên đời này không còn cái tập khí đó, cho nên A-la-hán mà còn tập khí. Cho nên quý vị đừng có trách nha. A-la-hán là hết tham sân si nhưng mà tập khí vẫn còn, phải không? Thí dụ bây giờ Phật cấm, cấm hút thuốc, không có cấm uống rượu. Nhưng mà ngày xưa lúc mà Phật mới thành lập tăng đoàn, Phật có cấm uống rượu quý vị? Không. Cho tới một khi một ông tỳ kheo đó, có một con rồng độc nó xuất hiện, nó làm mưa gió bão lụt nguyên một cái vùng ở nước Ma Kiệt Đà, thì Vua Bình Sa Dương mới vô thỉnh Phật, nói cho thỉnh một cái vị thầy có thần thông ra để bắt con rồng đó. Thì cái ông tăng đó, ông mới đi ra, ông chứng quả rồi, ông ra ông dùng thần thông, ông bắt con rồng đó, ông hàng phục nó. Ông vua nể quá, thì ông vua mới mời vô cung để dân một chung ngự tủ. Nhà vua mà tặng rượu là vinh dữ lắm. Sau khi ông uống xong rồi, cái ông đi ra về tới tịnh xá, cái ông nằm đó ông ói. Hồi đó giờ ông uống rượu đâu quen, ông ói cái ông nằm đó, thì ông ói ra đồ ăn trong nhầm cung, cái con trùng á, con trùng đất nó bò lên, nó bị nhiễm trùng đất không, nó ăn cái hèm đó đó. Cái Phật mới kêu Phật chỉ nè, cái ông này đó ngày hôm qua hàng phục được con rồng độc, bây giờ ói uống rượu vô ói, cái con trùng nó lên nó ăn cái hèm của ổng mà ổng cũng không có hàng phục được. Từ nay nhớ ghi một cái giới, không được uống rượu. Thôi bây giờ thấy chưa? Nó cho nên á, cái uống rượu đầu tiên Phật không có cấm. Nhưng mà với cái nguyên nhân của cái tập khí là gì, là cái ghiền. Nhớ kỹ nha, ghiền, cái ghiền mới là nguy hiểm. Chứ mà không ghiền thì không có tội, mà chính cái ghiền á. Quý vị biết, ở đây có bà nào ghiền trầu không vậy? Sao làng Di Đà này bây giờ trầu không có ghiền trầu hả vậy? Không có ăn trầu hết hả? Tôi hồi xưa tôi có cái bà cố ở cái bên nhà tôi còn nhỏ đó, bà ăn trầu cái răng bởi ruộng, cái bà đưa cái ông quái cho bà ngỏ miếng trầu, miếng cao, miếng dôi. Cái bà biểu tôi quái dùm á, mình cứ ngồi mình lấy cái ông quái gì, mình quái lấy rồi bà ngậm vô nó đỏ vậy đó, mà tôi thử miếng nó chắc chắc à, không có ngon lành gì hết. Nhưng mà ghiền, thấy không? Quý vị á, uống cà phê đó thì nó không có tội, nhưng mà thiếu cà phê đó, hồi ngủ gà ngủ gật á, nó kêu là ghiền, thấy không? Hồi cái thời Việt Cộng nó mới vô đó, là coi như là lúc đó còn nghèo, thời bao cấp á, ở chùa Long Thiền á, là ở gần bờ sông, đi lên chút xíu ngã tư, cách đó khoảng chừng 300 mét thì nó có cái quán cà phê. Thì cái ông Tư đó hồi đó đó, thời trước 75 thì ngày nào ông cũng lên đóng cái đại học chung á, hồi xưa đó đóng 3 giờ, một tiếng đồng hồ tới 4 giờ, lăng nghiêm là 4 giờ, đúng, chứ không phải là tụng 3 giờ. Thì mỗi đó ông cứ bỏ hoài. Cái Hòa Thượng Huệ Thành kêu hỏi sao bữa nay ông đánh chuông trễ vậy, ông bây giờ con buồn ngủ quá, mà bây giờ sao? Ông nói vậy bây giờ nó dịch giải phóng vô rồi, kêu hồi nó kêu giải phóng vô, là không có tiền uống cà phê nữa. Thành ra bây giờ thời kỳ này không có tiền là con không có ngủ được, con không có thức được, con cụng gà cụng gật, nó đánh chuông không có được. Thì Hòa Thượng nói bây giờ không có tiền mà làm sao? Thì ông nói bây giờ con không lẽ lấy tiền chùa, chùa bây giờ đã nghèo rồi, bao cấp nghèo mà là lấy tiền của Hòa Thượng không được. Thì ông suy nghĩ bây giờ có cách, Hòa Thượng ngày mai cho con 2 giờ sáng, 2 giờ 3 giờ cho con dậy chút, Hòa Thượng cho con lên con ngồi ở cạnh cái quán đó chi vậy? Không có tiền đâu, không có, con lên đó con ngồi thôi, con xin uống ly trà là con hửi cái mùi cà phê người ta pha đó, tiếng hồ sau về con đánh được, vậy đó. Vậy mà ông có lên con hửi, sáng nào cũng lên hửi. Thì cái đó rõ ràng là cái nghiền rồi, đúng cái gì? Cái nghiền. Nhưng mà nghiền rượu, nghiền cờ bạc thì xấu, nghiền trai gái thì xấu. Nhưng mà nghiền tụng kinh Lăng Nghiêm Phật quở hay là Phật khen? Khen. Cũng nghiền á. Quý vị có những người mà trì chú riết rồi tới thời sáng không trì thì khó chịu không? Đó là nghiền chú Lăng Nghiêm, là nghiền cái đó là được đó nha. Nhiều là làm biến sáng sớm vậy không nổi, cái đến 10 giờ mới tụng. Cho nên á, thật ra đó, quý vị để ý coi cái ghiền nó làm cho chúng ta tạo thành cái tập khí, tạo tập khí. Nhưng mà có người họ uống cà phê mà họ không ghiền đó quý vị, uống không được, không uống không được, cái đó thì không có tội gì hết. Nó thiền tập có ghiền cà phê không? Dạ có. Có, vậy có tập khí rồi đó. Bắt nó bắt bỏ rồi. Không thì nó không có hại gì, tại cà phê nó cũng phải không mất trí rượu gì, không có mất trí huệ gì, nhưng mà nó làm cho mình dập dờ dập dưỡng thôi. Còn thầy Thiện Minh ổng có một cái tập khí là ngủ không được, làm ly cà phê là ngủ. Ông đó tôi nói thiệt đó. Uống càng nhiều càng ngủ. Dạ, vậy luôn. Nghĩa là khi nào buồn ngủ quá mà không ngủ được á, nhất ly cà phê vô ngủ, kêu là tập khí là uống cà phê để ngủ. Dạ. Bữa phết nổi sư phụ, 10 giờ mấy rồi ngủ được, lấy 2 chai cà phê vô uống, rồi đi uống xong ngủ. Cái tập khí của từng người nha. Cho nên á, bây giờ cái tập khí của cô Tố Mai là cái tập khí. Cái tập khí là quen rồi phần còn trẻ đó. Mình nói con mình không nghe cái mình hù mình tự tử. Rồi mình nói không nghe đó, mình hù chồng mình, cái chồng cũng sợ làm riết rồi đó. Thì khi ở cái hết phước cái đồng cuối cuộc đời này đó, nó có một loại ma tự tử nó theo. Ma nó theo đó quý vị. Nó xúi. Nè. Nó xúi. Nó xúi cho mình làm bậy. Và có khi tụng khi không mà. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, quý vị trì chú, nhưng mà bà đâu phải ngày nào bà cũng tụng đâu quý vị. Ngày nào cũng tụng hả? Không, bữa đi, bữa không. Sớm nắng chiều mưa không được. Cũng như quý vị uống thuốc vậy đó, mà ngày uống ngày không thì nó hết bệnh đâu. À, phải uống đều. Minh Định có online vậy? Hả? Minh Định có online. Thì nãy giờ chắc nghe chứ sao nghe. Mới vô. Chút nữa con nghe lại đi, thầy nói cái khê của mẹ của Nguyên Châu đó, làm sao mà giải trừ thì thầy có nói tới đồng đầu, tại vì nãy giờ con không có nghe nha. Vô nghe lại đi. Bây giờ đó, có một người họ đặt câu hỏi với thầy, tôi xin trả lời. Nãy tôi ghi gấp, nãy gọi vô tôi ghi gấp rồi, để tôi coi chỗ đọc chỗ nào đây. Đây, cuốn sách này. Kính bạch thầy, con đọc kinh Bát Nhã có câu bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy theo con tra cái chữ Hán cấu tức là quế, dơ. Cái gì cấu quế là dơ phải không? Tịnh là thanh sạch, sạch sẽ. Như vậy cõi ta bà là cõi cấu độ hoặc là quế độ. Cõi cực lạc là tịnh độ. Mà trong kinh Bát Nhã Phật dạy không có quế độ, không có tịnh độ. Như vậy mà thầy hướng dẫn đệ tử tu theo pháp môn tịnh độ, nó có sai với tinh thần của kinh Bát Nhã hay không? Nha. Cái kinh Bát Nhã đó là Phật nói giảng cho ai vậy quý vị? Trong cái bài kinh Bát Nhã nè, xá lợi Phất, sắc tính thì không, không tính thì sắc có không? Giảng cho ai vậy? Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, ngài chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi, nha. À, tại vì á, ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng quả rồi, quý vị có để ý không? Khi mà ngài nghe tin Phật nói 3 tháng rồi Phật nhập Niết Bàn thì ngài làm cái gì? Ngài xin Phật về quê nhập viện, có không quý vị? Dạ có. À, như vậy á, là quý vị thấy là ngài Xá Lợi Phất là ngài tu thiền định và ngài chứng được cái quả vị là A La Hán. Mà chứng A La Hán là chứng theo cái pháp nào? Khổ, tập, diệt và đạo. Bây giờ cái nguyên nhân khổ của chúng ta ở đây là ai? Ở đây có ai là không khổ không quý vị? Khổ. Cái nguyên nhân mà tập đó là cái tập khí nào làm cho mình khổ? Nha. Yeah. Cái chữ tập là cái tập khí đó quý vị nha. À, cái nào là khổ? Không? Mình thích vợ đẹp, cái tập khí này là thích sắc đẹp, mà khi vợ mình già rồi đó, nó mất đẹp rồi thì mình sao? Mình đi kiếm vợ khác, mà kiếm một vợ khác rồi thì gia đình còn hạnh phúc nữa không? Không. Cho nên từ cái tập khí, cái gì thấy cái ông đó đó, một cái ông mà tôi biết á, một cái bác già nam Phật tử mà trước 75 á, ông chỉ uống cà phê thôi, nhưng mà cái tập khí nghiện cà phê rồi đó, cái ly cà phê mà nó nuốt vô khỏi cổ rồi thì 5 phút sau nó còn không quý vị? Dạ không. Nó không còn. Nhưng mà cái tập khí nghiện cà phê phải, thay vì không nghiện cà phê đó thì 4 giờ dậy tụng Lăng Nghiêm, nhưng mà giờ phải 2 giờ mà chạy đạp cái xe đạp lên cái hàng xóm ngồi ngay cái quán đó nghe cái mùi cà phê. rồi nghe xong là 3 giờ về, nhưng mà những hy sinh một tiếng dậy sớm đó thì cái ai mà làm mình khổ, nguyên nhân là cái tập khí nghiệp cà phê nó làm cho mình khổ nha. À rồi bây giờ đó vô đây đó, tất cả chúng ta khổ là vì cái tập khí muốn ở nhà cao cửa rộng, muốn đi xe đẹp, muốn cái gì cũng hơn người ta hết. Cho nên Đức Phật Di Đà Ngài nương theo cái tập khí của chúng sanh, Ngài mới có mà một cái thế giới cực lạc kêu là tịnh độ nha. Cho nên á, nếu mà cái người đó chứng A-la-hán rồi thì bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không dơ, không sạch gì nữa. Nhưng mà sao? Vì Ngài đó, Ngài mới là thấy cái thế gian này nó không thật, cho nên Ngài mới nhập Niết Bàn. Ngài thấy chúng sanh không có khổ, không có quế, không có tịnh, cho nên Phật mới quở Ngài Xá Lợi Tế, Xá Lợi Phất là Ngài là bại chủng, không có hạt giống, nó không có nở ra nữa. Ví dụ một ngày nào đó tôi nói tôi còn 3 tháng nữa tôi sẽ hết thọ mạng, phải không? Rồi lúc đó thì mấy thầy tự không đồ này kia là lo rút lui hết nổi à, phải không? Thầy tự không nói thôi bây giờ con nghe sư phụ còn 3 tháng nữa con đây con chịu không nổi, con xin về ông La không mang cất cái cốc, phải không? À rồi cái ông đại đức này thôi à, con về ở dưới Alabama để con làm neo lại, phải không? À, câu hồng trụ thôi con về con ở với mấy đứa con ở trên kia cho sướng cuộc đời, phải không? Sao quý vị thấy cái đó là những cái người họ còn sợ cái cảnh và phải trách nhiệm, cho nên họ trốn tránh, cho nên Đức Phật mới giảng cái này. Còn thật ra đó, đối với chúng ta đó thì cõi đời này nó là mộng, mà cực lạc cũng là mộng đó quý vị nha. Nhưng mà mộng trên đó mộng mà mộng ở với Bồ Tát, phải không? À trên, ở trên cõi cực lạc ở với chúng sanh, ở với Bồ Tát vậy quý vị, ở với Bồ Tát câu hội. Cho nên từ đó đó, tôi giả sử nha, cái làng Di Đà này là chúng ta ở với chúng sanh hay ở với Bồ Tát vậy? Ở với chúng sanh. Làng này là ở với chúng sanh, cho nên chúng ta mới dễ bị phiền não. Nhưng mà giả sử bây giờ mình ở chung với ông Phật Di Lặc nha, ở Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thí Chí, phải không? Ở với Ngài Hư Quân, ở với Ngài Tiêu Hóa, mình có phiền không? À, cái gì để ý coi. Nhưng mà mình không có phiền, tại vì mấy ông là Bồ Tát, cái bản ngã mấy ông lớn quá, mấy ông có thần thông, mấy ông là muốn bay là mấy ông bay, muốn xuống đất, thành ra đó mình không có bằng mấy ông, cho nên đó là mình không có dám mà đâm sau lưng mấy ông hay nói xấu mấy ông, cho nên đó cái bản ngã mình nó không có hơn cho mình rút lại, cho nên mình ở với những vị đó là đương nhiên mình không có dám nói xấu, không có làm những cái chuyện kia, và đương nhiên là mấy ông nói cái gì mình cũng nghe, phải không? Còn ở trong này đó, mình thấy là mình hơn mấy bà này hết tội rồi, làm sao mình nghe ta được, đúng không quý vị? Cho nên đó, ở với chúng sanh mới có phiền não, nhưng mà ở với Bồ Tát không phiền não. Bởi vậy một ngày một đêm á, ở cõi ta bà này bằng 100 năm lên cõi cực lạc mà tu đó. Tại sao vậy? Vậy trên đó ở với các vị Bồ Tát, họ không làm cho quý vị nổi phiền não, cho nên quý vị vẫn còn nguyên ở trong tập khí đó. Tôi thí dụ nha, hồi nãy đó là vợ chồng của quảng trường nè, lúc chùa ăn cái của lời của nói thầy hồi trưa này trong cái nhóm mà đi tăng lễ của ông Thiền Ngộ đó, có một cái bà mang cuốc cầu gót, bà mang cuốc cầu gót, bà nàng mới đi lòng lòng lòng cộng cộng cộng, con cũng vô đây con lễ, con dẫn bà chị con lễ, con nghe đi cộng cộng cộng mang cuốc cầu gót thì đi trong này nó kêu không kêu. Cái cô vợ của quảng trường mới lời nói về chị đừng có mang này mang tội, chị tháo dài ra thì cái bà nó dài chỗ tháo được, phải không? Bà kia nổi nổi điên rồi, cái bà đó là, nếu mà bà đó là Bồ Tát thì cô vợ của quảng trường nói là bà bán sao? Bà ra bà lộn, còn bà là chúng sanh làm sao? Bà cự nữ, không bà cự, bà có cự con không? Cự phải không? Bà cự rồi bà còn hỏi cái thùng phước xương đâu? Tìm quán ra, cái cô này nói trong này làm gì có thùng phước xương, cái bà dạy thì nhập mới đi ra, phải không? Thì quý vị thấy, nếu mà vợ của quảng trường là Bồ Tát á, mà thấy một chúng sanh đi đúng lòng cầu trong này thì có lợi có chỉnh lưng không? Không chỉnh lưng. Mà nếu cái bà kia là Bồ Tát á, vợ quảng trường có chỉnh thì cũng không nổi sanh. Cho nên quý vị thấy không? Tu kiểu đó 100 năm á, không có tiếng, lên cực lạ mà mình có mang guốc trong chánh điện là không ai nói hết á. Mà dưới đây mang là có người nói liền. Cho nên quý vị thấy xử sao đây? Giờ hiểu cái ý nghĩa chưa? Tôi có cõi cực lạc 100 năm á, bằng với thầy tu có một ngày một đêm nè, cái bà mà mang guốc đó mà lên cổ Cực Lạc có đi rùm rùm đó không ai nói hết, thành bà vẫn giữ cái tập khí đó mà sẽ hết phước, thành nó có tu hoài bão mới lên, phải không? Bây giờ thấy rõ một cái điểm không? Thành cái ý của vợ Quảng Trường là ý tốt, sợ là bà đó đọ về vận động kinh nhân quả, mình mà mang guốc mang giày mang dép vô trong chánh điện thì đời sau mình cũng sẽ được mang là mang gì? Mang móng. Con ngựa có móng không? Con bò có móng không? Đó, vì mình muốn mang hoài mình không tháo thì nó có cái móng. Đó, cho nên cô này cũng hiểu nhân quả. Bởi vậy trong kinh mới hiểu nó là tu 100 năm ở cõi Cực Lạc không bằng tu dưới đây một ngày một đêm. Bà này vô ngày một đêm mà bị bà kia nói vậy là dạ xin lỗi tôi không biết ra xong. Thì bà nói là tiến lên một cái bậc cao hơn nữa. Nhưng mà bà này có cái tập khí mà ai mà đụng tới tôi là tôi nổi điên nè. Phải không? Đó. Cho nên thầy phân tích vừa mới hiểu tại sao mà lên cõi Cực Lạc 100 năm tu mà không bằng ở dưới này tu một ngày một đêm. Là tại vì tu chung với chúng sanh. Mà chúng sanh đó thì họ đó, thấy mình có lỗi là họ chỉnh liền. Còn Bồ Tát thì họ không phải chỉnh. Họ vui vẻ, tùy thuận chúng sanh. Thầy nói cái này đó là vợ của Quảng Trường không có sai. Nhưng mà bà kia đó thì tại vì có lẽ là bà cũng không có quen là Phật tử thôi. Có lẽ lần đầu tiên mới vô đi tìm cái thùng Phước Sương, chứ còn nếu mà Phật tử thường thì bà biết ở đây không có thùng Phước Sương rồi. Thấy không? Cho nên tụi con hiểu rằng á, chúng con tu ở đây nhờ tu với những người mà chúng sanh á, chúng ta mới tiến được. À, chúng ta mới dẹp trừ những cái tập khí. Cho nên chứng A-la-hán rồi mà tập khí vẫn còn đó nha quý vị, không có dễ đâu. Yeah. Tụi con nhìn lại coi tụi con có những cái tập khí mà nó khó bỏ lắm. Sư phụ có cái tập khí chứ, là không có nói xấu điện tử mà chuyên môn đưa lên online không à. Mai mốt mà tôi có chứng quả rồi đó thì Phật mới thôi đi lên trại nở, thì hồi sao ông đây ông đưa móc điện tử đưa lên online quá, rồi hết cái tập khí đó rồi đi xuống đây. Tôi có tập khí tôi biết mà. Thì nó có nhiều bà nó con nói cho sư phụ nghe, đừng nói ai, nó yên chí không nói cho ai hết, nhưng mà nói cho lên online nghe. Nhớ tụi con cố gắng bám trong cái pháp môn tịnh độ này, và nơi đây là một cái nơi đã có người vãng sanh rồi, đã tụi con đã mắt thấy tai nghe rồi, thầy không có bỏ đệ tử nào hết. Lúc lúc dồn chậm chết hai ba người cũng phải lo. Rất may là bữa đó nếu mà bà Tú Mai mà bà nằm mà nó ra cái xe ta lát nó đụng cái nữa là mình phải lo mấy đám nữa đó con. Là người ta hỏi thầy như vậy rồi mai mốt bà Tú Mai bà hết thọ mạng thầy có lo không? Lo chứ, nhưng mà không có vãng sanh được rồi, vẫn về vẫn lo làm đám đầy đủ như những cái người khác, nhưng mà vấn đề hộ niệm là hết rồi đó. Tụi con nhìn đi, để tụi con ráng tích lũy, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi đó hả? Cho nên cõi Cực Lạc là tại vì chúng sanh chúng ta đó còn thích định và sợ quế, cho nên Đức Phật Di Đà ngài có cái nguyện đó. Nhưng mà ngược lại tất cả các vị Phật đều khen Đức Phật Thích Ca ở trong cái đời xấu xa này mà giảng được cái kinh này khó tin lắm. Ở trong này đó, lý do nào mà quý vị muốn giảng sanh về cõi Cực Lạc? Không phải về đó để sướng đâu nha. Quý vị nhớ kỹ dùng một cái coi, trong kinh Di Đà đó là sao? Cõi đó là sáng sớm phải không? Nhân dân cõi Cực Lạc á, đi hái hoa, rồi dùng cái hoa đó, đó, ở đây muốn có hoa là phải đi mua phải không? Ở trên Cực Lạc là sao quý vị? Đưa ra cái lò hoa, nó hứng vô lò bay xong, bay mười muôn ức cõi Phật đi một vòng, rồi cúng dường xong, tới trưa trở về bổn quốc, bổn quốc là ăn cơm, cơm đâu nó quá ra, tự động cái bát nó quá ra, ăn cơm xong rồi Đức Phật Di Đà hướng dẫn mình đi kinh hành. Quý vị thấy không? Đó, cho nên là ở trên đó là tu hành không à. Cho nên không có đơn giản đâu. Nhưng mà trong đó nó có những cái mà tôi nói cho quý vị biết. Nó đẹp lắm chứ không có phải. Mà cái cõi Cực Lạc mà dễ về nha. Ở trong này có cái đoạn kinh nè. Trong các thâm kinh của Đức Phật, Đức Thế Tôn đã từng có lời phiên phải dè dặt. Không nên đem pháp đại thừa nói cho hạng sơ cơ hoặc những kẻ kém lòng tin, thiếu căn lành nghe, vì e họ không hiểu nổi, rồi sanh lòng phỉ báng mà mang tội. Bởi sự tin hiểu của phàm phu không hoài các giác quan, mắt thấy, tai nghe những cái gì vượt quá tầm tri thức thông thường, họ không chấp nhận. Bây giờ đó, có nhiều người nói mắt thấy tôi mới tin, mà mắt không thấy tôi không tin. Có những người nào nói vậy không quý vị? Có. Nhưng mà giờ người mù đó, mặt trời có không? Có. Nhưng mà người mù không có thấy mặt trời là lỗi tại người mù hay lỗi tại mặt trời? Lỗi tại cái người mù. Cái gì thấy rõ chưa? À, cho nên Đức Phật khuyên cái pháp môn tịnh độ này giảm cho ngài Xá Lợi Phất. Mà Đức Phật nói Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời của ta nói bao nhiêu lần, cái chục lần phải không quý vị? À, khó tin lắm. À, khó tin. Nói cho một vị A-la-hán đó mà còn khó tin như vậy, tại sao vậy? Vì cái thiên nhãn của một vị A-la-hán đó không nhìn được thế giới cực lạc, mà phải nhờ Đức Phật dùng thần lực trong kinh này vô lượng thọ chỉ về phía tây, nhìn kỹ đi, ông thấy chưa? Phật A-di-đà đang thuyết pháp nè, ông thấy chưa? Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát nè, đang ở các lâu đài nè, thì nhờ cái thần lực của Đức Phật Thích Ca, ngài dùng cái Phật nhãn của ngài mà các vị A-la-hán mới thấy. Cho nên quý vị, A-la-hán chỉ thấy được 80 đại kiếp, không thể thấy hơn được nữa. Còn Đức Phật thấy là vô lượng nha. Những cái gì vượt quá cái tầm tri thức thông thường, tất cả chúng sanh đời mạt pháp không chấp nhận. Sâu lắm khi các việc ta chưa thấy chưa hiểu, thật ra nó chẳng phải là không có, chỉ do ta thiếu sự lịch lãm hoặc kém trí huệ, thiếu suy luận mà thôi. Như trước kia khi chưa tiếp xúc với nền khoa học cơ giới của Tây Phương, người Đông Phương nghe một kẻ thuật lại những việc khác lạ ở các nước văn minh đều cho là đi xa về nói dối. Và bởi chưa mục đích hiện tượng thuộc khoa học quyền bí của Đông Phương, người Tây Phương cho những bùa chú của Đông Phương là mê tín. Nói gì vậy không? Ví dụ như bây giờ một cái người mà design một cái hệ thống diễn Starlight cho cái ông chủ của cái hãng xe Tesla, quý vị biết không? Ông nói tên gì vậy? Elon Musk. Ông gì? Elon Musk. Elon Musk. Yeah, Elon Musk. Thì cái ông đó là quý vị thấy, ông là cứu tinh của cái nước Iran á. À, xin lỗi, đúng là Iran. Ukraine. Tại sao tôi nói là cứu tinh? Nếu không có ông giám đốc của cái hãng Tesla là giờ này Ukraine mất rồi. Khi mà tụi Nga nó muốn đánh vào trong cái nước Ukraine là nó xích đau hết toàn bộ hệ thống internet, có không quý vị? Mà nhờ có hệ thống internet mà nó mới, bây giờ Liên Xô đó là hồi xưa nó sụp rồi, nó còn lại là tụi Nga, Liên bang Nga Xô. Thằng Nga bây giờ Putin nó muốn đánh, thì bây giờ đó nếu mà không có hệ thống internet đó, mà hệ thống đài truyền thông truyền hình Facebook của Putin, đài truyền thông của Putin mà nó vẫn tuyên bố là cái ông tổng thống của Ukraine đã chạy trốn rồi, thì dân chúng lấy đâu mà biết ông làm sao mà ông cầm cái máy ông lại tìm tôi vẫn ở đây, tôi vẫn ở thành phố này, tôi đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc tôi, có không? Thì quý vị thấy được rõ, cái ông giám đốc của cái hãng Tesla, ông đã phóng 2.000 vệ tinh, 2.000 vệ tinh để mà truyền thông bay trên quả địa cầu này. Cho nên lúc đó là ông tổng thống Ukraine ông mới cầu cứu, ông nói bây giờ nó thằng Nga nó đã cúp, tại vì Ukraine ngày xưa đó là nằm trong liên bang Xô Viết, cho nên sử dụng cái hệ thống satellite của Liên Xô. Nhưng mà giờ Liên Xô nó disconnect rồi, nó đổi cái mật mã rồi, làm sao mà access vô internet được. Thì như vậy, bây giờ cái hình ảnh một cô gái từng là hoa hậu, hình ảnh những đứa trẻ mà nó ra nó chửi những cái người lính của Nga qua xâm chiếm, là hình ảnh những cô hoa hậu mà lại cầm súng ra chiến trường. Quý vị thấy những hình ảnh nó kích động cái người dân yêu nước không quý vị? Yêu nước. Cho nên á, ổng mới mở một cái công tắc, ổng nói ok, ta cho mày cái password. Và lúc đó cái hệ thống truyền thông internet của UDEM mới bắn lên và bắt đầu mới tiếp tục cho thấy là lính Nga bị bắn như thế nào, lính Nga đầu hàng như thế nào, xe tăng bị bắn như thế nào. Cho nên giờ này UDEM chưa có thất thủ là nhờ cái hệ thống internet đó quý vị. Cho nên quý vị thấy kinh khủng không? Nha. Nhưng mà bây giờ quý vị dùng mắt thường thấy được satellite không? Ông có 2000 cái vệ tinh và truyền thông á, mình không? Bà có không? Mình có thấy không? Mình không thấy bà có hay không? Dạ có. Dạ có. Cái làn sóng của hãng điện thoại Verizon nó bắn vô đây chúng ta thấy không? Dạ không. Hãng AT&T xài qua cái điện thoại nó có dây không? Dạ. Không. Hãng AT&T, hãng Verizon, hãng T-Mobile nó đều bắn xen kẽ đây này, nhưng mà chúng ta không thấy. Chỉ trường hợp người nào có cái phone với hãng đó mở lên thì nó access vô thì nó lại nói chuyện được. Cho nên quý vị ơi, có những cái mà chúng ta không thấy nhưng mà nó có à, cho nên như trước kia vì chưa tiếp xúc với nền khoa học cơ giới của Tây Phương, người Đông Phương nghe một kẻ thực lại những việc khác lạ của các nước văn minh đều cho là đi xa về nói dốc, bởi chưa mục đích về hiện tượng thuộc về huyền bí. Nhưng mà bây giờ người Tây Phương mà họ thấy một cái người bệnh mà tụng một cái thần chú lâm nghiêm hết, họ cũng không có tin. Mình đã không tin những vệ tinh của Mỹ, mình không tin cứ ngồi đây mà bấm đây bấm tới bên kia, bấm tới nước khác, vì mình không có nắm được cái đó. Nhưng mà bên Đông Phương mình huyền bí là dùng một câu thần chú, phải không? Một cái người bị tà ma vô được bệnh viện nó trị hết không quý vị? Hả? Nó tìm bố ra bệnh. Mấy người bị bệnh tan nhập, nó tìm ra bệnh không? Dạ không. Nhưng mà tụng thần chú là kêu cái nó hết. Bây giờ thấy cái chuyện đó. Thì ở Tây Phương á, những cái khoa học vật chất mình không nhìn được. Còn ấy Đông Phương á, thuộc về cái vùng huyền bí đó, từ Tây Phương nó cũng không nhìn ra được. Thì nói là không có. Nha. Thật ra giữa thế gian này cũng có những việc mê tín dị đoan, song cũng có những hiện tượng mà các nhà mệnh danh là bất học cũng ngơ ngác, không giải thích nổi. Việc hiện tại mà còn như thế huống là những việc cao xa trong các kinh Phật nói, nhất là kinh điển Đại Thừa. Có những sự lý mà bậc Huệ Nhãn A-La-Hán không thấy hiểu được, trừ bậc Đăng Địa Bồ-Tát và hạng Phạm Phu. Hai thanh văn duyên giác có tính căn Đại Thừa. Chúng ta mà tin được pháp môn tịnh độ này, chúng ta còn có cái căn cơ Đại Thừa còn hơn là những vị A-la-hán nữa. Nha. Chúng ta không phải một đời tu tịnh độ mà chúng ta đã nhiều đời rồi. Quý vị có tin là nhiều đời quý vị đã từng tu tịnh độ không? Cho nên đời này quý vị mới gặp được cái pháp môn tịnh độ này. Nha. Vì thế đối với kinh nghĩa Đại Thừa, có kẻ không tin hiểu nổi rồi cho là những điều tưởng tượng, lại có người hiểu không thông suốt rồi giải thích sai lầm phạm vào các lỗi này. Có khi là những học giả giỏi về pháp thế gian mà muốn nghiên cứu về pháp sức thế gian lại cho là không có. Vì những lý do trên nên khi su khảo về kinh điển cũng như giảng về những cái mà về mật tâm hay là quyền nghĩa hay là những cái thế giới của Đức Phật giảng cho quỷ thần chư thiên, tôi cũng rất là dè dặt. Tôi không có thể nào mà giảng bừa bãi được. Thì người nào có cái lòng tin thì tôi mới giảng. Xong nghĩ lại pháp Đại Thừa của Phật chẳng lẽ không được tuyên dương, biết đâu có nhiều người tin nhận được mà mình không có giảng thì cũng là có tội với Đức Phật vì mang tội yếm pháp. Bởi suy xét như thế cho nên tôi mới đem những cái gì hiểu biết để mà củng cố lòng tin của Phật tử trong hệ thống này. Tuy nhiên không thể ép buộc được, tin hay không là do quý vị có cái chủng tử nhiều đời. Nhưng mong rằng khi mà nghe tôi nói tới những cái đoạn này thì quý vị cũng đừng chê bai, vì đây là trích những lời trong kinh Phật. Pháp môn tịnh độ này cũng do Phật thuyết chứ không phải là Thích Thông Lai thuyết. Và những gì mà tôi làm theo những cái phương pháp mà tôi trợ niệm, đó là tôi học hỏi từ trong kinh Địa Tạng, từ trong những cái bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên đó là tôi hoàn toàn làm theo những gì mà Đức Phật để lại. Thế nào là tịnh độ? Thế nào là tịnh độ? Tịnh độ là một cõi mà từ người đến cảnh đều trong sạch đẹp lành. Về phương diện người, tức là phần chánh báo, có những điều kiện như sau. Thứ nhất, an vui không bệnh. Cõi tịnh độ người ta có bệnh không quý vị? Không bệnh. Cõi này có bệnh không? Dạ, có. Có bệnh. Thứ hai, thọ mạng dài lâu. Thứ ba, thân tướng xinh đẹp, không có sự giàu nghèo sang hèn cách biệt nhau. Thứ năm, tâm tánh nhu hòa. Thứ sáu, Thứ năm, tâm tánh nhu hòa, ý chí cao thượng. Thứ sáu, đạo tâm không lui sụp. Ở đây chúng ta có đạo tâm lui sụp đó. Quý vị thấy mấy cái người mà nhất niên Phật ở đâu? Phật hiện tiền. Nhị niên Phật ở đâu? Ra hiên. Tam niên Phật ở đâu? Phật thăng thiên. Quý vị 10 năm Phật ở đâu? Mất tiêu. Mất tiêu rồi. Không có lạ gì, họ tại người hỏi tại sao giờ còn ít là vậy đó. Đây là còn lại những cái hạt mà hạt chất đó nha. Thời Đức Phật còn tại thế mà 5.000 vị tỳ kheo còn bỏ đứng đi, quý vị có nghe Phật nói không? À, Phật giảng kinh Pháp Hoa 5.000 vị, mấy người đó họ có chủng tử lành không quý vị? Rất là có duyên lành gặp Phật mà không chịu nghe đó quý vị nha. Đạo tâm không lui sụp. Quý vị để ý coi, trong kinh Địa Tạng có nói là đa số chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề, cái quả địa cầu này thường thối thất tâm tốt ban đầu nha. À, thứ bảy là do quá sạch chứ không phải là thai sạch. Chúng ta để ý, con ma, quỷ thần, chư thiên, quá sạch hay thai sạch? Quá sạch. Con di trùng, quá sạch hay thai sạch? Quá sạch. Nhưng mà loài người là thai sạch, loài chim là cái gì? Nọn sạch nha. Những cái loài như lăng quăng, những cái loài như cá cho là thấp xanh, ẩm thấp, ở những cái vùng ẩm thấp nha. Nhân dân cõi cực lạc đều do hóa xanh, ở trên hoa sen không có sự quế nhiễm về nam và nữ. Thứ tám, không có trẻ già mạnh yếu khác nhau. Thứ chín, không có sự nhơ nhớp như nước mắt, nước mũi, mồ hôi, đàm giải, đại tiện, tiểu tiện. Thứ mười, đạo đức tinh thần, trí huệ thông suốt. Thứ 11, không có các nỗi khổ về tinh thần và thể chất. 12, sự ăn, thọ dụng đều tự nhiên. 13, có đủ huệ nhãn, chánh kiến. 14, có ngũ thông hoặc lục thông. 15, thường trụ nơi chánh định. Về phương diện cảnh, tức là phần y báo, lại có những điều kiện như sau. Thứ nhất, đất đai bằng phẳng do bảo chất hợp thành, tức là do vàng bạc lưu ly pha lê hỗn thành. Thì khi mà tôi học tới đây, hồi xưa tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Thành thì ông nói là, tôi hỏi tại sao không có đất thì lấy đâu mà trồng lúa, thì Hòa Thượng nói rằng trên đó người ta không có tạo bằng đất nước gió lửa, cho nên không ăn gạo và uống nước, mà người ta ở những cái hành tinh làm bằng những cái chất quý. Hồi đó tôi nghe nói về những cái đất bằng kim cương lưu ly là tôi không có tin, đất bằng vàng rồng tôi không có tin. Nhưng mà gần đây những cái diễn dòng kính của các cơ quan NASA Hoa Kỳ, khi mà họ chụp những cái thế giới cách xa hàng tỷ năm ánh sáng đó, thì họ thấy có những cái quả đất toàn là kim cương, có chưa quý vị? Có những quả địa cầu toàn bằng vàng rồng. Cho nên khi mà cái thế giới cực lạc là một cái quả địa cầu mà nó được đúc kết bằng những cái chất kim loại quý, và cái người cõi đó không có ăn bằng gạo, không có ăn uống nước, cho nên chỗ đó không có nước, và chỗ đó cũng không có không khí, vì không phải là đất nước gió lửa tạo thành thân họ, mà do quá sạch. Quá sạch. Bây giờ tôi thí dụ nha, cái chánh điện mình đóng cửa kín hết, phá lại hết, ở ngoài vô được không? Người trần mình là mang cái xác vô được không? Đi xuyên qua tường vách được không? Nhưng mà thân trung ấm á, trong thời gian mà mới chết trong vòng 49 ngày đó, họ có thể đi xuyên qua vách tường được không? À, cho nên quý vị thấy khác cái đó, hoàn toàn khác. À, mà đó là cái thân trung ấm thôi, nó chỉ sống có 40, có 7 ngày, 7 ngày nó chết rồi nó lại sống lại. 7 là 7, 49 ngày là nó lại nhập vào trong cái thai sanh, hoặc là quá sanh nếu nó thành loài ma quỷ, hoặc là nếu là nó là thành con chim thì nó kêu là nọn sanh, vào con người thì kêu là thai sanh, con trâu, con bò cũng là thai sanh, nha. Thì nó đòi hỏi phải sanh ở những hành tinh mà có đất, nước, gió, lửa. Riêng cái loài quá sanh là họ sẽ có mặt ở những cái hành tinh mà không cần có đất, không cần có nước, không cần có gió và không cần có lửa, vì cái thân họ là thân quá sanh. Về phương diện cảnh, tức là phần y báo, lại có những điều kiện như sau. Thứ nhất, đất đai bằng phẳng do vàng bạc lưu ly hợp thành, không có sông biển núi gò. trong gai hầm hố. Thứ hai, không có các nạn cảnh như chiến tranh, bão lụt, động đất, nắng hạn, dịch khí, đói khát, sấm sét, sa mù. Thứ ba, khắp nơi đều trong tạnh, sáng sủa, không cần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc và không có ngày đêm. Thứ tư, khí hậu thường mát mẻ, điều hòa, không có các thời tiết nắng mưa, nóng lạnh. Thứ năm, tất cả vạn vật đều khiết tinh khiết, không có hư hai, không có bị hư hoại. Thứ sáu, đường xá, lan can, cây hoa đều nghiêm chỉnh, xinh đẹp, có hàng lối. Thứ bảy, điện cát, lầu cát đều quê nga, tráng lệ, quá hiện tự nhiên, không cần phải dùng sức người xây dựng mà có. Thứ tám, âm nhạc vi diệu, không cần người hòa tấu, muốn nghe liền tự trỗi lên, không thích nghe liền tự yên lặng. Thứ chín, trừ loài người ra, không có thú dữ, ruồi muỗi, rắn rít, rắn trùng, cùng những loài động vật, cọp beo, sư tử, vì có các thứ chim lạ do thần lực của Phật A-di-đà biến hóa. Thứ mười, khắp nơi có nhiều ao thích bảo, trong ấy nước bát công đức đầy dẫy. Các hoa sen đủ màu sắc, màu nào cũng phóng ánh sáng màu nấy. 11, nước ở các ao trong sạch ngọt thơm, tùy ý người mà lên xuống ấm mát. 12, tất cả cảnh vật khí dụng đều do từ một thứ báo đến mà hóa thành. 13, thường có mưa hoa, đúng thời mưa hoa rơi xuống. 14, người tuy tăng thêm nhưng quốc độ không chật hẹp, vật dụng không thiếu hụt. 15, thường có Phật Bồ Tát ứng hiện giáo hóa, không bị nạn ngoại đạo tà ma. Những cõi nào có đủ điều kiện người và cảnh như trên mới thật đúng gọi là tịnh độ. Ngoài ra, nếu các cõi chỉ có một vài phần thanh tịnh như các cõi trời chưa được gọi là tịnh độ. Thí dụ, tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời, cái cõi Ta Bà này lúc đó nhân thọ sống 84.000 tuổi, và cái cõi Ta Bà này lúc đó cũng tạm gọi là một tịnh độ. Và lúc đó vì cái loài người mà sanh vào thời Di Lặc ra đời là cái loài người do phước báo mà sanh nha. Thì bây giờ quý vị nhìn rõ rồi, càng ngày đó quý vị thấy đó, lời kinh Phật không có sai. Phật nói về cái dịch bệnh là nó đi kèm tới cái gì quý vị? Chiến tranh. Chiến tranh rồi kèm theo cái gì nữa quý vị? Đói khổ. Đói khổ. À. Quý vị có biết mà tại sao mà bây giờ các nước ở Âu Châu nó đổi chiều gió mà nó đứng lên nó ủng hộ Ukraine, trong khi đó cách đây một tuần lễ Anh là 1, Pháp là 2, Đức là 3, là 3 cái nước không có ủng hộ Ukraine và cấm vận Nga, có không quý vị? 3 tuần trước ai theo dõi là biết chuyện đó đó. À, lý do tại sao vậy? Vì á, người dân ở Pháp nổi lên biểu tình, hàng trăm ngàn người. Người dân ở Anh nổi lên biểu tình, người dân ở tại nước Nga họ cũng nổi lên biểu tình để chống cái sự xâm lược. Mà tại sao quân đội Nga nó mạnh gấp 10 lần quân đội Ukraine mà nó đánh không lại? Vì nó đi ăn cướp người ta, nó có lý tưởng, có chất nghĩa không quý vị? Còn cái quân đội của Ukraine là nó đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ vợ con và bảo vệ cái lãnh thổ của họ. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng. Nếu mà cái ông tổng thống Ukraine mà ông nghe lời của ông Joe Biden, ông đưa máy bay với đội đặc nhiệm qua mà để ông chở qua Mỹ tị nạn, thì giờ này Ukraine sụp chưa? Sụp rồi. Quý vị thấy rõ. Phải không? Thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng vậy đó. Phải không? Rõ ràng cái mục đích của thằng Nga là nó chỉ muốn là cái ông tổng thống này đi lưu vong thôi, để rồi nó lập lên một cái ông tổng thống là bù nhìn là nó xong. Nhưng mà cái ông này ông nói ông ở tại đây, ông không cần máy bay, không cần di tản mà cần xe tăng, cần quả tiễn, cần vũ khí để chống lại quân thù. Cho nên cái vị lãnh đạo này là một cái nguồn gốc là một anh hề nha quý vị, là không có gì đó, chỉ con diễn hề. Nhưng mà trở thành một nhà lãnh đạo nổi tiếng khắp thế giới rồi. Trong khi những cái người lãnh đạo nổi tiếng của các nước Mỹ ở Âu Châu là những người lãnh đạo bây giờ trở thành những anh gì? Hề. Giờ vãng hồn. Dân chúng họ nổi lên họ ủng hộ cái Ukraine, cho nên chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà quý vị chuẩn bị cầu nguyện tinh thần đi đối với thầy đó. Putin bây giờ nó mất mặt không quý vị? Mất mặt quý vị thấy trong một cuộc họp báo là tại nước Nga đó, mà phóng viên chạy nó bỏ xe nó không thèm đi, nó giận đó, nó kiểu như là bà Tố Mai rồi đó, nó lủi lủi vô hẻm đó, có mấy thằng cận vệ lại đỡ nó không chịu đó, làm sao vậy? Mất mặt quá. Nhưng mà bà Tố Mai bà mất mặt, bà không có vi mô nguyên tử. Nhưng mà Putin có vô nguyên tử không? Dạ có. Thế mà nó một là bây giờ nó bị cái vụ này nó là nặng nề. Bởi vì biết cái công ty mà để mà nối kết cái hệ thống tài chính này thế giới kêu là Swift á, là hồi đó thằng Đức là nó chống, nhưng bây giờ nó đã biểu quyết rồi. Tất cả bây giờ thằng Nga nó bán 100.000 thùng dầu thô, nó muốn thanh toán đó thì nó mới qua hệ thống ngân hàng để wire off, hoặc là trả bằng Visa hoặc là Mastercard hoặc trả bằng check cashier gì đó. Nhưng mà bây giờ đó, cả thế giới nó lock hết cái hệ thống đó, nó lock hết cái hệ thống đó rồi, thằng Nga có dầu bán mà có ai trả tiền được không? Không xài được. Bây giờ dân nó vô trong nước chỉ xài tiền nó chứ không xài được qua cái, hồi xưa quý vị bên Úc qua đây quý vị dùng cái thẻ, vì qua cái hệ thống đó là quý vị xài được hết. Nó đổi cái tiền Úc qua tiền Mỹ, Canada qua đây đổi tiền Canada từ Mỹ, Yuan qua đây nó cũng đổi, thằng Nga qua đây cũng đổi. Bây giờ thằng Nga không xài được, xài tiền mặt cho nên tiêu, không buôn bán gì được hết. Nhưng mà coi chừng đó, nó khùng khùng là sau khi mà nó tài sản của nó bị phong tỏ rồi đó quý vị. Nó có để tiền ở đâu trong ngân hàng, chị sĩ cũng bị phong tỏ hết. Thì nó khùng khùng, nó bấm nút cái là thấy cũng phiền lắm đó quý vị. Thì bây giờ làm sao? Mà nếu mà vô nguyên tử nổ ra thì quý vị có chết không? Thầy cũng chết, ta lấy đâu hộ niệm. Cho nên ráng tu đi. Ráng chết lẹ lẹ đi. Đối tới bây giờ nó đừng có giỡn đó nha. Đồ ăn bây giờ quý vị có thấy nó lên hàng ngày không? Xăng bây giờ lên hàng ngày luôn đó. Mình sẽ không có xăng. Dạ. Cho nên bây giờ những gì Phật nói là có hết á. Tới nạn đói bây giờ, chiến tranh xong giờ tới đói đó nha. Cái cuộc chiến ở Âu Châu nó ảnh hưởng tới Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhiều Hoa Kỳ buôn bán hàng hóa qua bên Âu Châu rất là nhiều nha. Cho nên nó thầy chỉ khuyên cái gì đặng tu đi, đáng tu. Vì cái thời này thời nó kinh khủng lắm, mà chúng ta bám được cái phao mà phong trình độ này ráng mà tu đi. Cái khổ là cái khổ luân hồi sanh tử đó. Tôi nhiều khi cái tôi nằm cái tôi thấy như vậy, cái tôi mới thối thất cái tâm phát nguyện ban đầu là tôi nói thôi không giảng sanh để ở lại đây làm ông lấy đò. Nhưng mà nhiều lúc nó ủa vậy mình cũng thối cái tâm tốt ban đầu, cho nên tôi cứ dịch dịch giờ dịch giờ mấy ngày nay nè, tôi nói thôi không lẽ mình giảng sanh trước tụi nó cho rồi. Nhưng mà nghĩ tụi nó bây giờ đệ tử nó nghe mình, nó bỏ chồng bỏ con nó vô đây nó tu rồi mà bỏ cho nó thì không được, cho nên quyết định không thối thất cái tâm tốt ban đầu, vẫn tiếp tục ở lại đây. Thấy tổng thống của Ukraine đó anh hùng quá, mình không lẽ thua nó hay sao? Cho nên bây giờ quý vị nhìn kỹ đó, là đạo Phật đi tới thời kỳ là nó đã xuống thấp kinh khủng lắm rồi nha. Rồi đó, kiếp này là cái kiếp mà Đức Phật nói là cái kiếp trong năm thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng rồi đó quý vị. Thành ra cố gắng không có nương vào pháp môn tịnh độ là không thể nào mà thoát được hết. Thật ra Bác Thiện Tâm ổng đâu có dạy đâu, ổng người Công giáo. Trước khi mà ổng về đây đó là bị Diệu Thiện kéo riết đi, chứ còn ổng còn nói với tôi ổng còn nhiều cái option ngon lành lắm. Nhưng mà ông cũng nhìn được rồi, có option ngon lành nhiều lắm là ông cũng được 20 năm thôi. Nhưng mà ông bây giờ trong người bệnh đủ thứ rồi. Quý vị bỏ những cái tình vợ, tình chồng, tình cha, tình mẹ vô đây không phải vì cái gì hết, mà vì cái vấn đề là mình còn có bổn phận và trách nhiệm. Khi mà quý vị về cõi cực lạc rồi, quý vị không có phát tâm Bồ Tát cũng phải phát tâm. Quý vị bây giờ mờ mờ mình mệt con mắt thịt, không thấy được con trai mình nó chết rồi nó đi về đâu, không thấy được mẹ mình chết đi về đâu, không thấy được ông nội ngoại. Nhưng mà khi quý vị thấy được, quý vị thương không? thấy ba mẹ mình ở trong ba đường ác rồi, giống như là ngày Mục Liên khi chứng được cái quả la hán rồi ngày mới đi cứu mẹ liền, thì quý vị cũng vậy đó. Bây giờ mình khuất mắt mình không thấy được, cho nên mình vẫn sống được, nhưng mà tới ngày quý vị có cực lạc rồi tự động quý vị phải hồi tâm Bồ Tát mà ráng mà tu. Ngày mai này nó nói sàng lọc xá lợi là như thế nào vậy? Bà đến buổi sáng. Tức là làm ơn nói bà gọi cho cô một tiếng đồng hồ trước khi mà đến đây, để mình dàn giá ra ngày mai tôi sợ nó nắng đó. Ngày mai trời nắng phải không? Nếu mà bà mà đi về sớm được 10 giờ thì nó đỡ lắm. Chứ còn nếu mà 1-2 giờ là lúc đó nó nắng dữ lắm đó. Nếu bây giờ cái nắng quá thì mình tính sàn ở đâu? Cái gì đóng góp ý kiến đi, nó nắng quá sàn ở đâu? Làm trước cái chánh điện nó có cái máy hiền cũng được, phải tính đi nha. Chứ ngày mai là nó hết lạnh rồi đó, nó nóng rồi đó. Cô thật hảo. Cái đám này thấy cô cũng bận rộn tiếp, nội bà con cũng đã mệt rồi phải không? Hả? Tại cô Diệu Thiện, cô đi chiếc xe sư phụ của nó, cô thật hảo rồi thôi, từ cái khánh tang cô cũng để cho con kém, cũng xé rồi, cô không biết cô lặn đâu mất, à, ông xã mất rồi là cô lặn đi luôn đâu, đâu phải tôi nói chắc tiếp khắc. Cái đám cho ổng thì thấy rất là đông, nhưng mà thầy cũng không có biết là bà con sao, thì thầy đi thấy là lên nào thăm mà đứng kia cho chứ thầy. 11 anh chị em. Ồ. Có người thì đứng bên đây thì nó là phe của bên Thật Hảo. Dạ, ghi cái giấy riêng thì đọc cái phe Thật Hảo, là cái phe bên đây là phe của Hồ Quỳnh. Dạ. Phe của ổng vậy thôi. Nhưng mà ngày mai là chỉ họ không có biết gì xá lợi đâu, thầy nghĩ không có biết gì đâu, chỉ có là con gái không có lên thôi. Nó sẽ chạy về, nó sẽ xin phép rồi khoảng cái trưa nó chạy, nó sẽ về đây khoảng 1 giờ nó nói gì không. Nói tóm lại đó là quý vị cố gắng làm sao xả báo thân ở trong làng. Tôi chỉ nói một câu thôi, nó khác biệt nhiều lắm. Cái ông mà Quỳnh Công Dũng này, cái ông Thiện Ngộ này, nếu mà bữa đó mà ông ra thăm cháu ngoại ông nha, ổng ngủ là ổng chết ngoài đó, nó là con gái con nó sẽ kêu nai quanh quanh và cảnh sát nó đưa đi vô sống niệm, chứ không có mà đưa vô phòng giảm sanh như vậy đâu. Nó đi trật lất hết trọi luôn đó. Cho nên á, quý vị tu là một chuyện, nhưng mà quý vị cố gắng ở trong làng để rồi được cái chư thiên hộ pháp họ bảo vệ cho quý vị. Thật sự mà nói, nếu mà ngày đó ổng đi ra ngoài rồi ổng cũng chết y như vậy đi, cái thọ mạng tới đó rồi ổng cũng té vào phòng tắm ổng chết rồi đó, thì tôi nghĩ là cái thọ mạng ổng tới đó thì ở đâu cũng vậy thôi, tới ngày tới giờ đó là hết thọ mạng rồi nha. Nhưng mà ổng ở trong làng là nó được cái thù thắng, cái gì thấy cái gì nó cũng tốt đẹp hết. Tôi đứng tôi nhìn xuống tôi ở cái đám ma ông này thấy cũng rất là sơm đám, những cái con cái điều họ không có hiểu đạo thôi, chứ còn theo như người ta mà hiểu đạo đó thì về đông đây đó, thì họ ở trong làng này cái ông phụ lên tụng kinh niệm Phật thì ông một hai thời này kia, nó ông cúng họ không có biết gì hết. Đến nỗi mà anh Ti nó dịch á, cái tôi rắc nó cái tai mềm, cái bà anh Ti nó vừa bấm máy, nó vừa quay, nó nói cái tai mềm sao, nó nói là sống lại đó. Thế mà nó ủa chúng sống lại hả? Nó dịch mà nó dịch thiếu, tức là cái tai này giống như người còn sống, nhưng mà bà hỏi cái tai sao mềm vậy, chết 21 ngày sao mềm, nó nói sống lại đó. Bà nói ủa vậy sống chút nữa sống hả, chừng nào sống? Rồi cái nghe bên kia nói cái râu mọc nữa, ủa râu mọc nữa ha, râu dài cỡ này luôn quý vị. Có Dạ, rồi có mấy người trong hội tình thuận nữa, người ta cứ mòn con, biết nếu ta đi cái đợt này thì chắc có lẽ sẽ một nhóm người ở phía đó người ta sẽ biết tên. Tôi thầy thật cười, tôi nói với cô Hồng Trụ, cô vấn đề ăn uống của mấy cái người tang lễ của bên cô Thật Thảo sao nó không có. Ở bên đó Thật Thảo nó họ ăn mặn và đồng thời họ ăn nhà hàng hết. Cho nên đó mình chỉ lo 10 phần ăn của 20 phần ăn cái dân trong làng mình thôi. Tôi hỏi về cái đồ cúng sao, nói Thật Thảo lo hết. Tôi ồ vậy gọn quá. Tới hồi tôi tính cái giờ ra tôi nói kiểu này họ ăn là họ ăn sáng. Rồi vô cái thời khóa của mình xuống tới đây 11 giờ là tôi hối nhà hối tà rồi xuống ăn. Ăn rồi nhà hoàng mới vô tới giờ nó đi. Cô biết nếu mà hồi trưa này đó mà trễ chừng nửa tiếng thôi là cái đường bị lấp đó. Cô biết cái đường bị tai nạn không? Là 45 đó là 2 tiếng đồng hồ mình vô trễ. Mà trễ không có vấn đề gì, ngày mai nó giữ lại cái xác đó. Ngày mai nó mới đốt được. Tại tụi nó sẽ kéo nhiều là mấy giờ mà nó mới đúng được. Thành tôi vừa ăn cái đó xong còn 5 phút tôi vừa thiện gọi là tôi bỏ chạy xuống tới dưới. Là nói đòi bỏ đóng đóng bằng tài là tôi nói khoan chờ đó, tôi mới lục y của cô, tôi lục đồ, tôi lục khăn tan rồi tôi bỏ vô chứ là tụi nó hối như là giặt luôn. Không có cô Diệu Thiện đó là nó đóng cái chở đi rồi đó. Tất cả mọi người bỏ đi về ăn. Mai là nhờ có cổ ở dưới. Không ấy là nó đóng đi rồi. Nhưng mà nói chung là ông giảm sân là tôi không có khe. Dạ có mình nó thôi. Dạ, nó gọi cho con, nó nói ở đây không có ai hết, chỉ có mình nó thôi. Nhà hoàng nó đợi làm, con nói, ôi vậy thôi con, không lúc đi. Giờ nhà hoàng hồi cái nó gọi lại, nó nói, mình có sự phụ rồi, con cũng mừng. Không thì chúng tôi qua trước được 5 phút, chứ nếu mà chúng ta để 5 phút là coi như chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ nữa. Thì thầy tụng lâu lâu thầy liếc xuống dưới, thầy thấy, lâu lâu thầy quay coi thấy là chỉ có đệ tử mình tụng thôi, chứ cái nhóm mà bà con không ai tụng hết, không ai biết cái gì hết. Họ có một số về liền xuống. Dạ. Thì đó quý vị thấy nó thường thường ở thế gian đó, những người đi đám là chỉ đi để mà nhân nghĩa phải không, có tình thế gian thôi. Chứ còn chỉ có bạn đạo ở trong này mới là hộ niệm, mới là giúp đỡ quý vị về cái phần tinh thần và cái thể xác nữa. Cho nên thầy thiết tha là nó quý vị cố gắng ở trong làng xã báo thân cho thầy. Thầy không muốn người nào theo thầy mười mấy năm rồi lại để quan gia cái chủ nó đẩy ra uổng lắm. Mà cái ông Quỳnh Công Dũng này mà ông xã báo trong làng mà quý vị thấy ngày mai nếu mà xá lời ông ngon lành, quý vị thấy cái lời nói của sư phụ là ở đây đi, được cái vòng tay của Tam Bảo của chị Hộ Pháp họ bảo vệ cho quý vị rất là nhiều, quan gia trái chủ cũng không khó mà quậy quý vị được lắm. Nhưng bây giờ má của má vợ Minh Định, má ruột của Nguyên Châu đó tu hành cả đời không tụng lăng nghiêm, giờ chót vô bệnh viện, bây giờ đưa máy niệm Phật dùng, không thích nghe tiếng niệm Phật. Rồi đó, hồi đó ăn chay giờ thích ăn đồ mặn, cái đó là những cái tướng mà đi vào ác đạo đó, quý vị có biết không đó. Thôi bây giờ cũng đã 7:30, 8:30, 9:00, gần 9:30 rồi, thầy tạo chúng ta nghỉ, sáng mai tụng lăng nghiêm. Con thích nói cái gì? Dạ thầy, một Phật và sư phụ, cho con xin hỏi sao sư phụ lại đem mấy cái áo này theo để niệm theo? Tại vì ngày xưa ở quê con ở Cà Lậy á, thì có một cái đó là bà con bên chồng con là chú chồng là chuyên đi tụng nấm ma đó, sư phụ. Thì khi mà ông mất thì lại ở nhà đem theo cho ổng, thì sau này ổng về ổng nhập vô một người, ổng mới hỏi rằng là cái ở nhà mới hỏi rằng là ông ở dưới đó như thế nào, thì ổng mới nói là tại vì tôi đang bị đọ gánh nước, tại vì ở nhà niệm theo cho tôi cái áo cà sa. Nhưng mà thầy hỏi lại, cái ông đó, cái ông mà có niệm cà sa, ổng là tăng ni hay là ổng là cư sĩ? Con cư sĩ thầy. Cư sĩ mà có thọ giới xuất gia vô duyên chưa? Con cái đó thì con không biết. À, cái điểm mà tôi đáp y lại cho cái ông Thiện Ngộ đó là ổng đã từng tu giao duyên, có không? Dạ, Thật có. Thảo? Dạ, có. Cho nên ổng đã nhận 10 giới của Phật rồi. Cho nên cái lúc mà tôi đứng tôi làm thầm tôi nói Thiện Ngộ, 10 giới này đời này con không tu được, con chỉ gieo cái duyên, con giảng sanh về cực lạc. Con nhớ là sau này khi mà con đã gặp Phật rồi, con nghe Phật khai thị rồi, con tu hành đó, con có thiên nhãn rồi, con trở lại cõi này đó, con làm vị Bồ Tát, thì thầy muốn là con phải đi tiếp cái con đường xuất gia. Hồi xưa là gieo duyên, nhưng mà sau này là thành trưởng tử Như Lai để mà cứu độ chúng sanh. Thì cái y này là nhắc nhở là y bất ly thân. Còn cái ông á, ông gì của bà con á, nhiều khi ông chỉ mai y mà ông không có được truyền giới, rồi đi đem theo cái đó là trật. Thầy không có biết, tại vì phải nói rõ là cái đó con biết, nhưng mà tại hồi con về là con thấy nhập cái người ở thành xóm đó lên thì nói chuyện vậy đó. Còn cái này á, là cái y của ông, mà ông đã có thọ 10 giới gieo duyên. Gieo duyên tức là đời này mình vợ con mình không tu được, nhưng mà cái duyên này mình nguyện sau khi về cực lạc rồi mình trở lại đây đó, mình sẽ tu, mình làm ông Tăng để mà ngồi ở vị trí giống như sư phụ này để mà trả ơn Phật. Hiểu chưa? Cái đó là của mình. Còn chỉ sợ là mấy ông đó không có được nhận giới rồi tự mai y đó, rồi tự làm thầy cúng đó, rồi đắp theo cái đó là bị đọ đó. Mà thầy cúng, tại sao bị đọ? Tại vì á, cái y đó không có giới đàn, không có được Phật chứng minh, mà người ta thấy ổng, người ta cúng là cúng cái y, người ta cũng nghĩ là ông thầy. Hiểu chưa quý vị? Cho nên gì, đáng lẽ là người ta không cúng cho ổng nếu ổng không mặc cái y đó, nhưng mà tại vì người ta cúng ổng, là trong khi đó những cái vị mà coi về những cái phán quan ở cái cõi âm á, họ nói à cái ông này nếu mà không có cái y này đó thì ông chỉ nhận được có 50 đồng hoặc 100 đồng, nhưng mà bây giờ vì có cái y này cho nên ông nhận được 500 ngàn, bây giờ phải làm cái nghề gánh nước, cái nghề câu bò gì để trả cho hết cái nợ này. Người ta cúng là vì cái y, hiểu chưa, kêu là cái ruộng phước đó. Cho nên tụi con tu giao duyên rồi đó, thầy mới chờ cái lúc đó thầy mới phủ đắp lại, tại vì cho con đắp y lại, y bất ly thân nha. Yeah. Tại giữa đó của con, mà con có thọ, mà con thọ là con bao nhiêu ngày để con gieo duyên. Và đời này con có chồng có con không xuất gia được, xuất gia ngắn hạn, nhưng mà đời sau con nguyện về cực lạc rồi, tu hành đàng hoàng rồi, có thần lực rồi, trở lại đây con nguyện con ở trong cái dây tiếp tục con đường tu hành, đắp cái áo cà sa để mà trả ơn Phật. Đó là cái mà thầy nguyện cho những người tu gieo duyên. Dạ, mô Phật, con cảm ơn sư phụ. Rồi. Rồi nha, bây giờ chúng ta nghỉ, sáng mai tụng Lăng Nghiêm 6 giờ. Hồi nãy anh Tri đâu đưa đồ để thầy đeo tặng cho các Tà La đâu, đưa đây, thầy đưa cho con cái này. Tiền đầu. Xin tiếp hả? Đưa thầy đeo cái này đi, sáng mai đó con còn ở đây mà tụng Lăng Nghiêm đó, sau cái thời Lăng Nghiêm đó, nó thanh tịnh lắm, thầy sẽ truyền giới lại cho con. Cái này là cái cát Mạnh Đà La đó nha. Thì cái này ngày mai đó thầy sẽ truyền lại cho con 10 giới nha. Cái này đeo vô để bảo vệ cho con bình tật bình an nha. Này cát của Mạnh Đà La rồi. Ngày mai đó lên nói vợ con với con lên tụng Lăng Nghiêm, tụng 6 giờ sáng, tụng xong cái thời đó là thầy truyền giới cho. Rồi thôi chúng ta hồi hướng rồi chúng ta về nghỉ, 6 giờ trở lên đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ, 6 giờ lên tụng Lăng Nghiêm, rồi chuẩn bị ngày mai có thể là 10 giờ tới 11 giờ 12 giờ chúng ta có cái lễ sàng lọc xá lợi cho cái ông Huỳnh Công Dũng pháp danh Thiện Hồ.